Tu chân tứ vạn niên chương 2826, nỗi khổ trong lòng Vân Hải Tâm. Khoa. Lý Diệu nói, như thế nào bị ngươi vừa nói, giống như nhiệm vụ lần này khó khăn lại tăng lên vài lần bộ dáng. Nguyên bản yếu ở đế quốc cùng Thánh Minh trong lúc đó đạt thành khủng bố cân bằng liền khó với lên trời, hiện tại lại thêm một cái khôi lỗi vương, Lữ Khinh Trần từ trong đó làm khó dễ, chẳng phải là khó càng thêm khó. Vốn chính là vậy. Huyết Sắc Tâm Ma nói, mục tiêu của ngươi là đạt thành cân bằng ở giữa đế quốc cùng Thánh Minh, tự nhiên là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, tựa như một bà già gió chiều nào theo chiều đó, bị khắp nơi khinh bỉ, đối mặt hai con mãnh hổ cùng hung cực ác, đừng nói nhiệm vụ thất bại, cho dù nhiệm vụ thành công. Nói không chừng cũng có người muốn nói ngươi yếu đuối cùng thỏa hiệp đó. Nhưng Lữ Khinh Trần khác, mục tiêu của hắn chính là không ngừng kích động mâu thuẫn giữa Thánh Minh cùng đế quốc, bảo đảm quyết chiến lược của hai bên có thể triển khai đúng hạn, hơn nữa chiến hỏa càng đốt càng vượng, ở trước khi đốt cạn một giọt máu cuối cùng của hai bên tuyệt đối đừng tắt. Dù sao, một phương thực lực nào tương đối cường đại, hắn liền ở bên trong phá hoại, ngáng chân, một bên nào nhìn qua sắp toàn diện sụp đổ, hắn liền âm thầm trợ giúp, lửa cháy đổ thêm dầu, đánh, đánh, đánh, mang Trung Ương Tinh Hải đánh thành phế tích thê thảm nhất. Phá hoại luôn dễ dàng hơn cân bằng. Nhiệm vụ của Lữ Khinh Trần thật sự so với ngươi thoải mái hơn nhiều, mà chỉ cần hai bên thật sự đánh tới sức cùng lực kiệt, chiến tới một binh một tốt cuối cùng, hắn liền vô cùng có khả năng khống chế lực lượng còn sót lại của Thánh Minh, tiến tới cắn nuốt quân lính tản mạng của đế quốc. Đặt cạm bẫy cho quân Viễn Chinh liên bang đường xa mà đến, lại một hơi nuốt chửng tinh nhuệ liên bang. Thậm chí, hắn căn bản không cần âm mưu gì, chỉ mang thân phận chân thật của mình, hướng toàn bộ tinh diệu liên bang công khai là được, lại như thế nào? Hắn để hai đại bá quyền Trung Ương Tinh Hải Ngọc Đá cùng vỡ, mang đế quốc cùng Thánh Minh đều đánh thành một mảng hỗn độn, hắn cho liên bang cơ hội cuộc khởi duy nhất, đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần, ngay cả ngươi tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ này cũng không có khả năng cung cấp. Chẳng lẽ người liên bang sẽ không liên thủ với hắn thu thập tàn cục, xác lập bá quyền liên bang vũ trụ, lại đánh tới một giọt máu cuối cùng với hắn sao? Đương nhiên, bản lãnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Lữ Khinh Trần khẳng định tu luyện đến đỉnh điểm, khi đó hắn sẽ tuyệt đối không bắt buộc người liên bang tiếp nhận lý niệm toàn nhân loại mô phỏng hóa, hắn nhiều nhất ở Thánh Minh khối địa bàn này mình khống chế đi tiến hành thí nghiệm. Để người liên bang chậm rãi nhìn thấy tính ưu việt một bộ thể chế này của hắn, lại dùng hơn trăm năm thời gian để âm thầm cải tạo liên bang. Ta nghĩ, sự kiên nhẫn này hắn vẫn là có. Tóm lại, chỉ cần bị hắn thành công lấy rắn nuốt voi, khống chế Thánh Minh, lá bài có thể đánh trong tay hắn đã rất nhiều rồi, hoàn toàn không cần giống thời kỳ liên bang quẩn bách cùng điên cuồng như vậy. Đến lúc đó, mặc dù hắn chính đại quang minh triển khai đại đạo chi tranh, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Diệu âm thầm gắt một tiếng, âm hiểm. Kính nhờ ngươi đừng mỗi lần đều mang sự thật rõ ràng dễ thấy như vậy nói ra được không, như vậy trừ lãng phí nước miếng, sẽ chỉ tỏ ra ngươi hỗn hển, vô kế khả thi. Huyết Sắc Tâm Ma nói, như thế, mục đích Lữ Khinh Trần bố trí cạm bẫy này cũng liền rất rõ ràng như lột trần rồi, hắn không nói dối, đội trưởng tiểu đội Dạ Xoa, thiếu tá Sở Chi Hiểu, thật là mục tiêu cực kỳ quan trọng, là một vòng mấu chốt không thể thiếu trong toàn bộ kế hoạch của Lữ Khinh Trần. Cái này là vì, Sở Chi Hiểu là thực nghiệm thể hoàn mỹ nhất của hạng mục ma đồng, có thể nói đại biểu kết tinh cao nhất kỹ thuật tẩy não của Thánh Minh, chỉ cần hoàn toàn phân tích thần hồn Sở Chi Hiểu, liền có thể trái lại nắm giữ sơ hở trí mạng trong kỹ thuật tẩy não của Thánh Minh. Thậm chí tìm ra lỗ hổng bức tường phòng ngự tâm linh của năm tên chí thiện thượng sư. Ngươi cũng biết, chiến đấu với Thánh Minh loại chuẩn văn minh đàn ông này, khác với chiến đấu đối kháng đế quốc, rốt cuộc tiêu diệt bao nhiêu tàu vũ trụ cùng bao nhiêu bộ đội của kẻ địch không phải mấu chốt là ở ông chúa, cũng chính là năm tên chí thiện thượng sư. Cho dù một con tàu vũ trụ cũng không tiêu diệt, chỉ cần phá hủy đầu não, khống chế ông chúa, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Thánh Minh. Chính bởi vì Sở Chi Hiểu có giá trị thật lớn như vậy, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần mới không tiếc lấy mình làm mồi, cũng muốn thuyết phục Sở Chi Hiểu. Ta nghĩ, hắn nói không chừng đang điều chế một loại virus đại não chuyên môn nhằm vào năm tên chí thiện thượng sư, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Sở Chi Hiểu hoàn toàn mở rộng thần hồn của mình, để hắn nghiên cứu cấu tạo thần hồn thiên nữ giết chóc, nghiên cứu dấu vết chí thiện thượng sư để lại ở sâu trong thần hồn Sở Chi Hiểu, liền có thể hoàn thành điều chế virus đại não kiểu mới, một lần hành động ăn mòn năm tên chí thiện thượng sư. Khi thần hồn Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma triển khai kịch liệt va chạm, Sở Chi Hiểu cũng sắp trầm mê trong Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần mê hoặc. Nếu thần hồn biết đổ mồ hôi, thần hồn Lý Diệu lúc này khẳng định đã biến thành suối phun. Việc quá khẩn cấp, hắn cũng không để ý vấn đề bại lộ hay không, thúc giục thần hồn, lao về phía Sở Chi Hiểu. Thiếu tá! Lý Diệu kêu lên chói tai, ta! Người ta tới cứu ngươi, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng tên đại xấu xa này, từ một cái cực đoan đi hướng một cái cực đoan khác nha. Hả? Thằng hề béo hơi ngẩn ra, cánh tay giống như kẹo đường nhất thời biến ảo thành một sợi ro dài màu đen, hướng Lý Diệu hung hăng bổ tới. Lấy cường độ thần hồn Lý Diệu, nếu kích phát ra toàn bộ thực lực, đương nhiên có thể dễ dàng ngăn trở một đòn này. Nhưng thứ hắn bây giờ ngụy trang, chỉ là một chiếc chiến xa con nhện bình thường, cho dù có được trí tuệ nhân tạo trình độ nhất định, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Khôi Lỗi Vương. Lý Diệu đành phải cứng rắn chịu một đòn tấn công tinh thần này, bị bổ cho tán loạn, lung lay sắp đổ. Ha ha! Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần tựa như hoàn toàn không ngờ, kẻ địch mang hắn đánh thành tàn hồn bỏ trốn mất dạng thế mà biến thành bộ dáng này, hắn cũng chưa dâng lên chút nghi ngờ nào cả, lười ở trên thân Lý Diệu lãng phí chút sức tính toán, ánh mắt hơi đảo qua, liền về tới trên người Sở Chi Hiểu, như thế nào, Sở thiếu tá, ngươi giác ngộ chưa? Heo đỏ! Sở Chi Hiểu lại không nhìn nổi bộ dáng Lý Diệu chồng chất vết thương, vỡ tan tành, tơ máu sắp đứt gãy ở đáy mắt nháy mắt rút lui tan rã, giận dữ hét, không được thương tổn heo đỏ của ta, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi và người khác không có gì khác nhau, đều chỉ là muốn thao túng ta mà thôi. Mặc dù ta thật sự thức tỉnh, cũng không cần thiết trở thành nô lệ của ngươi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Tơ máu cùng sương mù vừa rồi quấn quanh ở quanh thân cô hết thảy nổ tung, thần hồn của cô ở trong tiếng nổ cực hạn nở rộ, bắn ra vô số thanh chiến đao hừng hực cháy, bộ ảo cảnh vỡ nát, thằng hề buồn cười kia cũng ở trong đợt tiếng cười lạnh, tiêu tán ở trong sương mù. Heo đỏ. Bài trừ ảo cảnh như là tiêu hao toàn bộ tinh thần cùng thể lực của Sở Chi Hiểu, hai chân cô mềm nhũn, sắp quỳ rạp xuống đất. Nhưng sự để ý đối với chiến xa con nhện, lại làm cô cắn răng kiên trì, lão đảo hướng Lý Diệu đi tới, ngươi không sao chứ? Ta. Người ta không có việc gì, vừa rồi thật đáng sợ, kho số liệu của người ta tựa như bị công kích phi thường nghiêm trọng, suýt nữa bị tên đại xấu xa kia hoàn toàn khống chế, may mắn thiếu tá kịp thời thức tỉnh. Dây thanh của Lý Diệu đang di động qua lại giữa run rẩy cùng hưng phấn, không có chút dấu vết ngụy trang, thiếu tá vừa rồi nói quá tuyệt vời, ngài không nên trở thành nô lệ của bất luận kẻ nào, ngươi chính là ngươi, là thiếu tá, có một không hai. Phải không? Xác nhận mình thật sự trở lại thế giới hiện thực, Sở Chi Hiểu như trút được gánh nặng thở phào một hơi, nhưng sau thở dài, lại là cười khổ. Đáy mắt thiên nữ giết chóc tràn đầy mê mang. Tựa như không biết tiếp theo rốt cuộc nên làm cái gì, rốt cuộc nên chạy đi đâu. Không sai, cô là thiên nữ giết chóc có thể xưng là binh khí đỉnh cao. Nhưng thế gian còn nhiều vấn đề giết chóc không thể giải quyết. Bên ngoài, tiếng các cư dân thành phố Quang Minh cùng nộ tru lên còn chưa dừng lại. Sương mù màu đen lại không biết từ đâu dựng lên, càng lúc càng đậm, dần dần bao phủ mỗi một tấc không gian của kiến trúc bỏ hoang này. Con ngươi của Sở Chi Hiểu chợt co rút lại, cô nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân như lá khô rụng xuống đất. Thần hồn Lý Diệu và huyết sắc tâm ma cũng nhộn nhạo ra gợn sóng vi diệu, bọn họ đều cảm giác được một từ trường sinh mệnh cường đại tới gần. Hắc mộng Vân Hải Tâm, từ trong sương mù đen vô thanh vô tức xuất hiện, như là một cái xác không hồn không còn ham sống nữa, nhìn chằm chằm thiếu tá Sở Chi Hiểu. Vân Hải Tâm và Sở Chi Hiểu, Hắc mộng cùng thiếu tá, hai ngoại tộc thần bí nhất trong tiểu đội Dạ Xoa cục thẩm vấn dị đoan, ở trong sương mù đen, lạnh lùng giằng co. Ngươi sẽ không ở lúc này mới nói cho ta biết, ngươi vẫn luôn là nanh vuốt của Khôi Lỗi Vương, ở trong tiểu đội Dạ Xoa đảm đương nằm vùng chứ. Sở Chi Hiểu nháy mắt khôi phục sự bình tĩnh của thiếu tá, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt rách sương mù đen, gắt gao tập trung hai tay, hai chân cùng mỗi một bó cơ bắp đủ để phát lực trên người Vân Hải Tâm. Không phải, thẳng đến một lát trước đó, ta chưa bao giờ lén tiếp xúc Khôi Lỗi Vương, càng chưa từng nói nửa câu nào với hắn. Vân Hải Tâm lắc đầu, cay đắng nói. Toàn thân hắn đều tràn ngập hương vị chết từ trong lòng, thậm chí làm Lý Diệu sinh ra ảo giác, giống như hắn chỉ còn lại có một túi da trống rỗng, Vân Hải Tâm thật sự sớm đã chết. Vậy ngươi vừa rồi mất tích, rốt cuộc đã đi đâu? Sở Chi Hiểu nói, bây giờ xuất hiện, lại là có ý tứ gì, giết ta sao? Ta không muốn giết ngươi, có lẽ cũng không giết được ngươi. Vân Hải Tâm nói, ta chỉ muốn thuyết phục ngươi, giúp Khôi Lỗi Vương thuyết phục ngươi. Cái này thật sự là kỳ quái. Sở Chi Hiểu nói, trước hôm nay, ngươi chưa bao giờ lén tiếp xúc Khôi Lỗi Vương, mà ngươi vừa rồi mất tích, cũng chỉ khoảng 10 phút, ta thấy bộ dáng ngươi cũng không giống như bị tẩy não, ngươi vốn chính là loại người khó tẩy não nhất đó. Như vậy, Khôi Lỗi Vương rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, thu phục ngươi bán sức cho hắn? Vấn đề này, làm đôi mắt Vân Hải Tâm luôn bị sương mù đen bao phủ, trở nên càng thêm thâm thúy cùng thần bí. Các ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò nguyên nhân, ta chưa bị tẩy não, lại cam tâm tình nguyện ở lại Thánh Minh, trợ trụ Vi Ngược, sao? Vân Hải Tâm bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan gì, bây giờ, ngươi còn muốn biết hay không? Chẳng lẽ, nguyên nhân ngươi ở lại Thánh Minh, chính là nguyên nhân Khôi Lỗi Vương nói một câu có thể thu phục ngươi? Sở Chi Hiểu nói, quả thực như thế, không ngại nói nghe một chút. Thật ra rất đơn giản. Vân Hải Tâm vẻ mặt hoảng hốt, như là không đứng vững được, lẩm bẩm, bởi vì vợ con ta, một nhà lớn nhỏ đều ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, bọn họ đều là thị dân thành phố Quang Minh. Cái này, dù là Sở Chi Hiểu, thiên nữ giết chóc, như vậy, bức tường phòng ngự tâm linh chắc chắn tới cực điểm, có thể từ trong Khôi Lỗi Vương mê hoặc giải thoát, cũng bị đoạn lời này của Vân Hải Tâm dọa toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV càng ở chỗ sâu trong thần hồn qua một tiếng, thầm nhủ đây lại là vở kịch rắc rối phức tạp, yêu hận khúc mắc thân tình luân lý gia đình gì. Ta họ Vân, nghĩ hẳn ngươi đã sớm đoán được, ta xuất thân Vân gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc của đế quốc chân nhân loại. Vân Hải Tâm cười cười, cay đắng nói, 20 năm trước, ta chẳng qua dựa vào một quyển bí pháp tâm linh vô tình đạt được, lại thêm cơ duyên xảo hợp, tâm địa độc ác, mới may mắn xông lên Nguyên Anh kỳ. Đặt ở thế gia tu tiên bình thường, cường giả Nguyên Anh có lẽ đã là tồn tại rường cột, hết sức quan trọng, đủ để ngồi vững vị trí trưởng lão gia tộc. Nhưng, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mỗi một gia tộc đều cường thịnh như là một quốc gia, cao thủ nhiều như mây, mãnh tướng như mưa, mặc dù hóa thần lão quái cũng ùn ùn không dứt, một gã Nguyên Anh nho nhỏ ở dòng nhánh của gia tộc, căn cơ không sâu, lại đã tính là gì? Cây to đón gió, ở cao không khỏi bị lạnh. Chúng ta loại con em gia tộc xuất thân dòng nhánh này, một khi đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, liền có được năng lực chạm tới ích lợi chủ mạch gia tộc, không phải nằm úp sấp dưới chân chủ mạch gia tộc làm chó vẫy đuôi mừng chủ, bị bọn họ coi là chó săn và quân cờ, không ngừng dụi về phía trước. Chính là bị bọn họ dùng âm mưu và cạm bẫy, không đánh mà thắng xử lý luôn. Hừ, cứ nói trận đế quốc phản kích chiến nhìn như hoành tráng, bẻ gãy nghiền nát kia đi, nếu là trung tâm gia tộc thật sự, đương nhiên là tọa trấn bộ thống soái quân Viễn Chinh, hậu phương chỉ tay năm ngón, chỉ huy thiên quân vạn mã, nhưng chúng ta loại nhân tài mới xuất hiện xuất thân dòng nhánh này, lại có được thực lực nho nhỏ. Có khả năng uy hiếp đến địa vị cùng ích lợi chủ mạch, lại là bị phái đến tiền tuyến, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ không hoàn thành, chúng ta tự nhiên bị chết sạch sẽ, còn có thể biểu hiện gia tộc, võ uy cùng, dũng mãnh, tỏ vẻ Vân gia chúng ta cũng là cả nhà trung liệt, chịu đổ máu hy sinh vì quốc gia. Mặc dù nhiệm vụ may mắn hoàn thành, chúng ta thường thường cũng bị thương nặng, trả giá thê thảm đau đớn, thậm chí cả đời tu vi dừng lại không tiến, cứ như vậy, còn có nhiệm vụ kế tiếp càng thêm nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta. Đây là số mệnh thân là chi phụ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Ta ở 20 năm trước đã nhìn thấu tất cả cái này, quá chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng ta thân ở trong cuộc, một nhà lớn nhỏ đều phải dựa vào gia tộc sinh tồn, không liều mạng hướng về phía trước, tới chết mới thôi, lại có thể như thế nào đây? Cứ như vậy, ta biến mình thành một cỗ máy chiến tranh, tê liệt vung đao giết chóc, rốt cuộc, ở trong một chiến dịch gặp đại quân Thánh Minh tấn công mãnh liệt, toàn bộ chiến hữu bên người hết thảy bị nổ be bét máu thịt, tan tành, ngay cả ta cũng bị sóng xung kích ném cao cao đến giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất đã lâm vào hôn mê. Khi ta tỉnh lại, đã bị Thánh Minh bắt làm tù binh, đưa đến hậu phương lớn. Sở Chi Hiểu cùng Lý Diệu đều nghe tới mức nhập thần. Chi tiết Vân Hải Tâm ở trên chiến trường làm tù binh cũng không ra ngoài dự liệu, bọn họ tập trung tinh thần, tiếp tục nghe. Thương thế của ta cực kỳ nghiêm trọng, ở trong khoang chữa bệnh suốt một năm mới khôi phục lại. Vân Hải Tâm tiếp tục nói, khi đó, ta đã làm tốt chuẩn bị không thành công cũng thành nhân, lúc nào đều muốn tìm cơ hội tự sát, trái lại không phải ta trung thành bao nhiêu đối với đế quốc cùng tu tiên đại đạo, mà là ta ở đế quốc nghe quen đủ loại chuyện xưa vô cùng thê thảm cùng tàn khốc đến cực điểm sau khi bị Thánh Minh bắt làm tù binh. Ta thậm chí từng tận mắt thấy kẻ ẩn núp bị Thánh Minh bắt làm tù binh, sau khi tẩy não chiều sâu, chuyển hóa, ta tuyệt không muốn bị cướp đoạt đi chính mình cùng ký ức, rơi vào kết cục người không ra người, quỷ không ra quỷ thế. Chỉ tiếc, khi đó ta xương khớp vỡ hết, kinh lạc đứt đoạn, ngay cả lực lượng tự sát cũng không có. Mà theo thời gian trôi qua từng ngày một, ở dưới dịch dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh cùng thuốc sinh trưởng tế bào nồng độ siêu cao kích thích, xương khớp, kinh lạc cùng cơ bắp của ta đều dần dần khôi phục bình thường, lại đợi mãi không được, người thánh minh đáng sợ, thực thi tẩy não đối với ta. Giống trong truyền thuyết đế quốc, ánh sáng trắng xóa đánh vào trong đầu, làm người ta ở trong đần độn quên mất tất cả, cảm giác như vậy chưa bao giờ xuất hiện. Thời gian là thuốc mê tốt nhất, ta ở trong khoang chữa bệnh đợi một năm, tâm tư tự sát dần dần phai nhạt, lòng hiếu kỳ lại càng ngày càng đậm, mà so với lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt hơn, là tình cảm nhớ nhà không áp chế được. Ta đối với Vân gia không có chút quyến luyến nào, nhưng hôn nhân của ta lại không phải trao đổi ích lợi, mà là thật sự lưỡng tình tương duyệt với thê tử, nàng còn sinh cho ta một đôi long phượng thai rất đáng yêu, một trai một gái của ta cũng dần dần trưởng thành, đến tuổi đẹp nhất của sinh mệnh. Ba người bọn họ là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của ta, ta rất muốn biết bọn họ rốt cuộc thế nào rồi, ta tuy không phải trụ cột Vân gia đại gia đình này, nhưng thật là một mảng trời của gia đình nhỏ của chính ta, bây giờ, ta mảng trời này sập xuống, vợ và con cái của ta, lại nên làm thế nào đây? Tò mò cùng nhớ nhung, hai loại tình cảm mãnh liệt này, như là hai con rắn độc cắn nuốt thần hồn của ta, làm ta trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, sống một ngày bằng một năm. Thẳng đến ta rốt cuộc chịu không nổi cô độc tra tấn nữa, một ngày một đêm ở trong khoang chữa bệnh gào rống, bảo người thánh minh mau giết ta, ảo ảnh Chí Thiện Thượng Sư mới xuất hiện ở trước mặt của ta. Là Chí Thiện Thượng Sư một tộc nào? Sở Chi Hiểu hỏi. Thủy tộc, cũng chính là vị thượng sư kia chuyên môn phụ trách lĩnh vực tinh thần, quản lý cao tầng, chỉ huy chiến trường cùng lĩnh vực ẩn núp phía sau kẻ địch. Vân Hải Tâm nói, chẳng qua, từ đầu tới cuối, xuất hiện ở trước mặt ta đều là một ảo ảnh, ta cũng không biết rốt cuộc có phải hắn hay không, ngươi biết, tựa như chưa từng có ai thấy diện mạo thật của Chí Thiện Thượng Sư, vô luận vị Chí Thiện Thượng Sư nào, đều giấu thật sâu ở phía sau màn. Chỉ lấy ảo giác hình ảnh ánh sáng cùng khí tức thần hồn hàng lâm. Lúc đó, ta vừa tức vừa vội, nào để ý thân phận đối phương cùng thật giả, chỉ phát ra tiếng gào rống của giả thú, chất vấn đối phương rốt cuộc muốn như thế nào, hoặc là một đao giết ta, hoặc là mang ta tẩy não chiều sâu, tẩy hết tất cả đau khổ của ta, thậm chí mang ta đưa đến trên đài tra hỏi, đại hình hầu hạ. Cũng tốt hơn so với ném ở một bên chẳng nghe chẳng hỏi như vậy. Chí Thiện Thượng Sư chưa trả lời thẳng vấn đề của ta, lại ném cho ta lượng lớn video tư liệu, ta tập trung nhìn vào, chấn động, cả trái tim cũng muốn nổ tung, đó thế mà đều là người thánh minh thần thông quảng đại, lẻn vào Vân gia, quay chụp được video cuộc sống hàng ngày của vợ con ta. A. Sở Chi Hiểu hơi ngẩn ra, nói, kẻ thống trị đế quốc hoang dâm vô đạo, dân chúng tầng dưới chót đã sớm hận không thể đồng quy vu tận với bọn họ, kẻ ẩn núp của thánh minh chúng ta có thể thẩm thấu đến đầu dây thần kinh đế quốc cũng không kỳ quái, chỉ là, quay chụp video vợ con ngươi làm gì, dùng để uy hiếp ngươi sao? Không, không phải uy hiếp ta, ngược lại là muốn giúp ta. Vân Hải Tâm có chút mất hồn mất vía nói, vợ con của ta, cuộc sống ở Vân gia rất gian nan, rất không tốt. Nói như thế nào? Sở Chi Hiểu nói, ngươi ở trên chiến trường ra sức chiến đấu chống đỡ hết nổi mới bị bắt làm tù binh, không tính là vết bẩn gì nhỉ, thậm chí còn có tỷ lệ thật lớn, được coi là liệt sĩ hy sinh lẫm liệt. Chẳng lẽ đế quốc ngay cả vợ quá của con côi của một liệt sĩ cũng không chiếu cố được sao? Hừ. Vân Hải Tâm nheo mắt, đáy mắt nở rộ ra thù hận nồng đậm, nói, đế quốc nếu có thể chính trị thanh minh, trên dưới đồng lòng, mang mỗi một quân lệnh cùng quốc pháp đều quán triệt đến tầng dưới chót, sớm 500 năm trước nên đuổi tận giết tuyệt thánh minh rồi, sao có thể làm ra bộ dáng này của hôm nay? Huống chi, ngươi cũng đã nói, thi thể của ta mãi không tìm được, mà thi thể rất nhiều chiến hữu lại ở lại trên chiến trường, camera trên tinh khải cùng tinh thạch chiến xa của bọn họ vô cùng có khả năng quay chụp được cảnh tượng ta bị người thánh minh bắt đi, như vậy, chuyện ta tham sống sợ chết, khuất nhục bị bắt này, cũng xem như được khẳng định rồi. Vợ quá con côi của liệt sĩ, tự nhiên có quần sáng thêm vào, nhưng vợ con của tù binh tham sống sợ chết, lại tính là gì? Vừa rồi từng nói, ta là xuất thân chi phụ của gia tộc. Chi phụ giống chúng ta, không có quan hệ thâm hậu cùng tài nguyên khổng lồ có thể lợi dụng, cũng chỉ có thể dựa vào một cái mạng nát, bất chấp thủ đoạn đi liều, chém giết, đi cắn xé, tướng ăn không khỏi khó coi chút, ở trên con đường cuộc khởi, cũng không tránh khỏi sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù. Ta chết thật, trái lại xong hết mọi chuyện, nhưng bây giờ làm tù binh, liền cho kẻ thù cơ hội danh chính ngôn thuận đến khi nhục người trong nhà ta. Một người phụ nữ yếu ớt không có chỗ dựa, cộng thêm hai đứa nhỏ choai choai chưa trưởng thành, tỉnh tỉnh mê mê, ở Vân gia đầm rồng hang hổ, bị kẻ thù nhìn vào như vậy, rốt cuộc sẽ nhận đối đãi như thế nào, cũng có thể nghĩ mà biết rồi. Sở Chi Hiểu có chút ngưng trọng gật đầu. Người tu tiên thích nhất tự giết lẫn nhau, đối với người một nhà vô cùng tàn nhẫn, lục đục với nhau, đã kích ngấm ngầm hay công khai, bất chấp thủ đoạn, nào đoàn kết như thánh minh chúng ta. Sở Chi Hiểu nói, ta có thể tưởng tượng, ở sau khi ngươi bị bắt, vợ con của ngươi rốt cuộc đã gặp phải đối đãi thế nào. Lý Diệu cũng biết đấu tranh bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc rốt cuộc là tình hình thế nào, cùng loại ví dụ, hắn ở trong hồ sơ tương quan từng nhìn thấy không dưới 1000 ví dụ. Nếu không phải cao tầng cùng chủ mạch bốn đại gia tộc, đối với tu sĩ chi phụ cùng tầng dưới chót nghiêm khắc cùng khắc nghiệt như thế, hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc lại nào sẽ sụp đổ ngay trong một lần, thậm chí phản chiến. Không ít tu sĩ tầng dưới chót bốn đại gia tộc, thống hận cao tầng gia tộc càng sâu hơn thống hận phái cách tân, hận không thể mang cao tầng gia tộc thiên đao vạn quả, lại mang thịt nát nuốt sống vào trong bụng, đây cũng không phải là tu từ khoa trương. Lệ Linh Hải đám người phái cách tân, sở dĩ có thể liên hợp Lý Diệu người tu chân này, cùng nhau nâng đỡ Lệ Gia Lăng tiểu hoàng đế này lên ngôi, những người tu tiên tầng dưới chót bốn đại gia tộc ủng hộ cũng là rất quan trọng. Đương nhiên, Lý Diệu cũng sẽ không ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng lời Vân Hải Tâm, tin tưởng hắn thực sự thuần khiết vô tội như bản thân nói. Cái gì, trong lúc vô tình đạt được một quyển bí pháp tâm linh, nói nhảm, bí pháp loại vật này, chẳng lẽ là truyền đơn ưu đãi ngoài chợ, sẽ tùy tùy tiện tiện từ trên trời rơi xuống sao? Nói không chừng hắn giết người nào, đoạt bí pháp cùng pháp bảo của người ta, bây giờ gió đổi chiều, đến lượt hắn bất đắc chí, tự nhiên có tật giật mình, sợ hãi người nhà của mình cũng gặp báo ứng. Kẻ giết người, rồi sẽ bị người giết, đây chỉ sợ là số mệnh mỗi một người tu tiên đều không thể tránh được nhỉ. Chỉ là video mà thôi. Sở Chi Hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi, Chí Thiện Thượng Sư có khả năng làm giả sao? Lý Diệu hơi động tâm, biết vừa rồi Khôi Lỗi Vương mê hoặc, vẫn đã gieo xuống hạt giống hoài nghi ở đáy lòng Sở Chi Hiểu. Nếu không, nàng tuyệt đối không hỏi ra được Chí Thiện Thượng Sư có thể làm giả hay không vấn đề như vậy. Đương nhiên, đối với Lý Diệu mà nói, Sở Chi Hiểu hoài nghi chưa hẳn không phải chuyện tốt, hoài nghi là đúng, chỉ xem sau khi hoài nghi, rốt cuộc do ai đến dẫn đường, là Lý Diệu hay Khôi Lỗi Vương. Ta sớm đã biết gia tộc tính tình những người đó, còn có cái gì phải hoài nghi. Vân Hải Tâm cười khổ nói, cho dù không có video của Chí Thiện Thượng Sư, ta cũng biết vợ và con cái của mình, cuộc sống ở gia tộc nhất định rất không dễ dàng gì, thậm chí sẽ tính mạng đáng lo. Sau đó thì sao? Sở Chi Hiểu tiếp tục hỏi, ngươi biết vợ cùng nữ nhân ở trong hiểm cảnh sống còn, sau đó như thế nào? Sau đó, Chí Thiện Thượng Sư liền cho ta hai lựa chọn, muốn làm một vụ giao dịch với ta. Vân Hải Tâm hai mắt thất thần, đình trệ ở trong quá khứ đau khổ, lúc ấy, con cái của ta sắp trưởng thành, ở dưới kẻ thù cố ý tính kế, vô cùng có khả năng bị đưa đến trong doanh địa huấn luyện bí mật tỷ lệ tử vong cực cao, cho dù có thể sống sót qua tôi luyện sống không bằng chết, cũng sẽ biến thành sát thủ gia tộc che giấu trong bóng đêm. Thích khách cả đời không thể ra ngoài ánh sáng, chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, nhân vật bất nhập lưu các kiểu như thế. Lại hoặc là, bọn nó cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ của ta, bị đưa đến tiền tuyến, lấy thân phận vật hy sinh, chết đi không có ý nghĩa. Nhỡ đâu bọn nó thật sự rơi vào vận mệnh như vậy, chia lìa lâu dài với mẫu thân, kết cục lão bà của ta cũng liền có thể nghĩ mà biết, nàng vốn đã không phải một nữ nhân quá mức kiên cường, đầu tiên là gặp đã kích mất đi chồng, lại phải giúp hai đứa trẻ giải quyết khốn cục, quả thực bị ép phát điên rồi. Không cần Chí Thiện Thượng Sư nói cho ta biết, ta cũng phi thường rõ, nếu không áp dụng hành động, ta sẽ thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Chí Thiện Thượng Sư cho ta hai lựa chọn cũng phi thường đơn giản. Thứ nhất, hắn có thể giống đối đãi tù binh đế quốc khác như vậy, dựa theo trình tự thường quy thực thi tẩy não đối với ta, tẩy hết ký ức của ta cùng chính ta, để ta ở trong đần độn vượt qua quãng đời còn lại. Mà lực lượng của Thánh Minh cũng sẽ từ bỏ theo dõi đối với vợ cùng con ta, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, bị kẻ thù trong gia tộc bắt nạt tới chết. Nếu ta khát vọng đạt được các vị thần giúp đỡ, vậy lấy đầu óc tỉnh táo, bảo trì bộ mặt của mình, gia nhập Thánh Minh, hoàn thành các hạng nhiệm vụ Chí Thiện Thượng Sư giao cho. Ở dưới điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể tùy theo ý muốn làm bất cứ chuyện gì, vô luận nguyền rủa cùng oán giận như thế nào cũng được, túm lấy người thánh minh nào đó chửi ầm lên cũng không sao, các vị thần có thể rộng lượng tha thứ sự lỗ mãng cùng vô tri của ta. Sau đó, Chí Thiện Thượng Sư sẽ phát động tất cả lực lượng thánh minh ẩn núp ở đế quốc, giúp ta mang thê tử cùng nữ nhân cứu ra, đưa đến thánh minh. Ta có chút hiểu rồi. Sở Chi Hiểu nghĩ nghĩ, nói, đây là chuyện 20 năm trước, nhưng ngươi gia nhập tiểu đội Dạ Xoa còn chưa đến 10 năm, 10 năm trước đó, ngươi rốt cuộc chấp hành những nhiệm vụ thế nào? Rất nhiều nhiệm vụ, ví dụ giám định đối với kẻ ẩn núp. Vân Hải Tâm nói, rất nhiều kẻ ẩn núp đầu tư lượng lớn tài nguyên, tỉ mỉ bồi dưỡng ở trước khi đưa đến đế quốc đi, phải do người đế quốc nguyên nước nguyên vị đến kiểm tra bọn họ đủ tư cách hay không, cũng sửa chữa sơ hở cùng lỗ hổng bọn họ bất tri bất giác toát ra, để bọn họ càng thêm hoàn mỹ. Ta đã là minh tu sư, lại là cường giả cấp số nguyên anh, tự nhiên thích hợp nhất kiểm tra bọn họ, công tác này là đám ông lính cùng ông thợ trải qua tẩy não kia đều không thể thay thế. Quả thực, một người đế quốc đầu óc tỉnh táo, có thể đứng ở góc độ khác nhau để đánh giá người thánh minh, tìm ra chỗ thiếu hụt chúng ta không thể phát hiện, giá trị của ngươi, quả nhiên rất cao. Nhưng ta vẫn không thể lý giải, ngươi sao có thể nguyện ý chứ? Mặc dù vợ con ngươi ở đế quốc sống khổ không nói nổi, nhưng ngươi không phải khinh rẻ loại cuộc sống đần độn này của thánh minh nhất sao, ngươi sao có thể đồng ý, để cho Chí Thiện Thượng Sư đưa bọn họ hết đến thánh minh? Đương nhiên là có điều kiện, đó là Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Vân Hải Tâm nói, Chí Thiện Thượng Sư hướng ta triển lãm cuộc sống trên Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, loại cuộc sống này tuy hư ảo, lại yên tĩnh, tường hòa, khoái hoạt. Chí Thiện Thượng Sư hứa với ta, chỉ cần ta góp sức thật tốt cho thánh minh, cho dù đáy lòng vẫn thống hận thật sâu thánh minh cũng không sao cả, ở dưới điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, vợ con của ta có thể vĩnh viễn sinh sống ở trên Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Đương nhiên, khu vực ký ức của bọn họ sẽ bị phong ấn, bọn họ không nhớ rõ chuyện quá khứ nữa, sẽ cho rằng mình từ nhỏ đã là một thành viên của thành phố Quang Minh, nhưng bản thân bọn họ vẫn có thể giữ lại, vẫn như cũ có được tình cảm quá khứ, sở thích cùng thói quen sinh hoạt. Bọn họ sẽ thoát khỏi bóng tối, nghênh đón quang minh. Sẽ ở trong thế giới tu chân nho nhỏ này khoái khoái lạc lạc, vô ưu vô lự sống sót. Sở Chi Hiểu há miệng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Châm chọc nhỉ. Không đợi cô nói, Vân Hải Tâm đã tự trào phúng trước, ta là một người tu tiên, lại thà chết cũng không muốn để cho vợ con mình tiếp tục trải qua cuộc sống người tu tiên, ta thà ruồng bỏ đại đạo của mình, gánh tội danh kẻ phản quốc. Hợp tác với ác ma tội ác tày trời trong mắt ta, chỉ vì để vợ con của ta có thể sống ở trong một thế giới tu chân hư ảo. Đúng vậy, người ta đều phi thường rõ, thế giới của người tu chân là giả, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, mặc dù tồn tại cũng không cách nào dài lâu. Nhưng ta không chờ đợi lâu dài, ta chỉ cần 100 năm hoặc là 200 năm là đủ, chỉ cần Chí Thiện Thượng Sư thực nghiệm nhân tính có thể tiếp tục duy trì 1-200 năm, để cho vợ con của ta có thể ở thành phố Quang Minh, thoải mái, hạnh phúc khoái hoạt qua cuộc đời này, ta liền thỏa mãn rồi. Trách nhiệm làm chồng cùng cha của ta liền kết thúc. Sở Chi Hiểu hít thở nặng nề cùng hỗn loạn hẳn lên. Hiển nhiên, thiên nữ giết chóc chưa bao giờ cảm nhận được cảm tình nhân loại mãnh liệt như thế, gần sống như mảnh thú nước lũ này, làm cô lâm vào rung động cùng mê mang thật sâu. Ngươi! Cô suy nghĩ rất lâu, nhiều năm như vậy, ngươi từng gặp vợ con mình chưa? Chưa từng tận mắt gặp, nhưng ta thường xuyên nhìn thấy video sinh hoạt của bọn họ ở thành phố Quang Minh. Vân Hải Tâm nói, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết, một người đế quốc đầu óc tỉnh táo như ta, rốt cuộc là lực lượng gì chống đỡ ta ở trong địa ngục thánh minh như vậy kiên trì lâu như vậy, vô luận ta thống hận nơi này cỡ nào, chán ghét công việc của mình cỡ nào, lại vẫn tận trung cương vị công tác, cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ chính là nguyên nhân duy nhất, chính là ánh sáng mơ hồ trong địa ngục, chính là lực lượng cường đại nhất chống đỡ ta sống. Sở Chi Hiểu hít một hơi thật sâu, thật sâu. Vợ con ngươi không phải là dân bản xứ Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, 20 năm qua cũng chưa bị người ta phát hiện. Cô hỏi. Không có, nơi này có cả bộ lưu trình phi thường hoàn thiện, có thể khiến người từ ngoài đến không một kẻ hở dung nhập trong đó. Vân Hải Tâm nói, không đơn giản là vợ con của ta, còn có người nhà rất nhiều người đế quốc. Hết thảy đều ở đây. Cái này. Sở Chi Hiểu ngạc nhiên, vì sao? Còn không hiểu sao, nguyên nhân đủ loại, nói ví dụ, vì chế tạo kẻ ẩn núp chân chính. V. Vân Hải Tâm cười đã bi thương, lại quỷ dị, ngươi cho rằng kẻ ẩn núp chính là những kẻ bị tẩy não chiều sâu đó sao? Vậy ngươi nghĩ Chí Thiện Thượng Sư quá đơn giản rồi, cái gọi là tẩy não cùng dùng sức tính toán để mô phỏng tình cảm, loại chuyện này, mặc dù kỹ thuật xuất sắc nữa, ngụy trang bí ẩn nữa, cũng sẽ bị phát hiện. Dựa vào kẻ ẩn núp nhân tạo ra như vậy, căn bản không có khả năng lẻn vào tầng cao nhất của đế quốc, thăm dò cơ mật trung tâm nhất. Để ta tới nói cho ngươi, kẻ ẩn núp chân chính rốt cuộc là bộ dáng thế nào, bọn họ tuyệt đối không phải người Thánh Minh, cũng không phải những người đế quốc bị Thánh Minh bắt làm tù binh sau đó lại bị tẩy não kia, lại càng không phải những người vượng lòng đất tầng dưới chót đế quốc cuồng nhiệt tín ngưỡng các vị thần, mà là người như ta. Thờ phụng người không vì mình, trời tru đất diệt, cá lớn nuốt cá bé, tự nhiên chi lý như ta. Càng là người tu tiên thâm niên như chúng ta, lại càng có thể hiểu rõ hắc ám cùng tà ác giấu ở sau lưng tu tiên đại đạo, lại càng không muốn để hậu duệ của mình sinh hoạt trong quốc gia người tu tiên. Vì thế, người Thánh Minh dùng các loại thủ đoạn, đưa người thân chúng ta lên tàu quang minh vĩnh hằng, để bọn họ trải qua cuộc sống như mộng ảo, dùng loại phương pháp này để bức bách chúng ta hợp tác. Bọn họ chọn mục tiêu kỹ càng, đều là người như ta cảm tình sâu vô cùng đối với người thân, nguyện ý vì người thân từ bỏ tất cả, vì thế, hầu như không có ai sẽ từ chối. Cứ như vậy, chúng ta đầu óc tỉnh táo, giữ được bản thân, có được cảm tình phong phú thậm chí quá mức phong phú, lại vẫn như cũ, cam tâm tình nguyện, trở thành nanh vuốt của Thánh Minh, hoặc là như ta ở lại trong Thánh Minh bán sức, hoặc là ẩn núp ở trong đế quốc, cuồn cuộn không ngừng truyền các loại tình báo đến Thánh Minh, giúp Thánh Minh hiểu rõ mỗi một chi tiết trung tâm đế quốc. Nhà cầm quyền đế quốc ngu xuẩn, dùng kiểm tra linh đồ để phân biệt gián điệp Thánh Minh. Đúng, kiểm tra linh đồ một thế hệ mới nhất hầu như có thể phân biệt ra toàn bộ người Thánh Minh bị tẩy não, nhưng tuyệt đối không bắt được ta người như vậy, bởi vì chúng ta vốn chưa bị tẩy não, vẫn duy trì bản thân cùng tình cảm mãnh liệt. Hiểu chưa, kẻ ẩn núp ngươi bình thường nhìn thấy, chỉ là tiểu nhân vật bất nhập lưu, là nhân viên tình báo cấp thấp, mặc dù những kẻ ẩn núp nhìn như tỉ mỉ điều chế kia, cũng chỉ là ngụy trang, là tấm thẻ đánh bạc có thể tùy ý hy sinh, cố ý bị nhà cầm quyền đế quốc phát hiện. Giá trị tồn tại của những kẻ ẩn núp này chính là để cho nhà cầm quyền đế quốc nghĩ lầm bọn họ nắm giữ phương pháp bắt được gián điệp Thánh Minh, không biết gián điệp thật sự, căn bản chưa bị tẩy não. Đoạn lời này, đừng nói Sở Chi hiểu, mặc dù Lý Diệu nghe xong cũng âm thầm kinh hãi, thần hồn che kín mồ hôi lạnh. Tình cảm của nhân loại. Sở Chi hiểu lẩm bẩm, thật kỳ quái, thật đáng sợ. Đúng vậy, nhân loại chính là thứ đã kỳ quái lại đáng sợ như thế, có thể vì một cái mơ mộng hư ảo, trả giá tất cả, thiêu đốt bản thân. Sắc mặt Vân Hải Tâm vô cùng bi thương, nhìn đôi tay run rẩy của mình, nghiêng tai lắng nghe rít gào cùng nộ bên ngoài, lẩm bẩm, chỉ tiếc, bây giờ, mộng vỡ rồi. Theo lẩm bẩm gần như nói mê, sương mù lượn lờ ở trên mặt, hắc mộng, Vân Hải Tâm chậm rãi hòa tan cùng chảy xuôi xuống, tựa như hai dòng suối vẫn đục, đang xen ngang dọc ở trên khuôn mặt không ngừng run rẩy của hắn. Mà đôi mắt hắn luôn giấu ở phía sau sương mù đen, cũng rốt cuộc được nhìn không sót gì ở trước mặt Lý Diệu cùng Sở Chi Hiểu. Vô luận Lý Diệu hay Sở Chi Hiểu, đều chưa bao giờ gặp ánh mắt trong suốt như thế, thâm tình như thế, lại đau khổ như thế. Mặc dù chỉ là nghĩ một chút, thần hồn giấu ở phía sau ánh mắt này, rốt cuộc đã thừa nhận ra tấn đau khổ bao nhiêu, cũng làm bọn họ theo đó mà chua xót. Lý do duy nhất chống đỡ ta ở trong địa ngục đau khổ dãy dụa tới hôm nay, chính là người nhà của ta có thể ở trong mộng đẹp vượt qua quãng đời còn lại. Vân Hải Tâm tùy ý sương mù đen hòa tan nước mắt tùy ý chảy xuống, nói, nhưng bây giờ, tàu quang minh vĩnh hằng biến thành bộ dáng này, mộng đẹp của người nhà hết thảy tiêu tan, bọn họ có lẽ sẽ nhớ tới mọi thứ ngày xưa, có lẽ biến thành giả thú cùng hung cực ác, có lẽ sẽ ở thời điểm tấn công phòng điều khiển bị thủ vệ đánh chết. Có lẽ sẽ ở trong tàu quang minh vĩnh hằng tự bạo, bị nổ tan xương nát thịt. Ha ha, ha ha ha ha, đã như vậy, mọi thứ ta làm, lại có ý nghĩa gì? Ta cần gì phải tiếp tục khúng núng đối với Chí Thiện Thượng Sư, như con chó quẩy đuôi mừng chủ chứ? Hắn đi từng bước về phía Sở Chi Hiểu. Bình tĩnh một chút, hắc mộng. Sở Chi Hiểu cực không muốn đối địch với đồng đội khó chơi này, hấp tấp nói, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, tất cả cái này đều là chúng ta tạo thành chứ. Yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo người ta, ta biết tất cả cái này không quan hệ với ngươi, ngươi cũng chỉ là một món công cụ đáng thương mà thôi. Bước chân của Vân Hải Tâm dừng lại một chút, nét bi ai trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm, chẳng qua, Khôi Lỗi Vương đáp ứng ta, chỉ cần ta nghe theo mệnh lệnh của hắn, giúp hắn hoàn thành một nhiệm vụ nho nhỏ, cũng chính là bám chân ngươi, giúp hắn đánh vỡ bức tường phòng ngự tâm linh của ngươi, cho não vực ngươi hoàn toàn mở ra. Hắn sẽ cứu vớt vợ con của ta, để bọn họ tiếp tục có cuộc sống vô tri mà hạnh phúc. Sao có khả năng? Sở Chi Hiểu thét to, nói dối vụng về như vậy, ngươi thế mà cũng tin tưởng. Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đã sụp đổ, liền cả Chí Thiện Thượng Sư vận dụng toàn bộ tài nguyên Thánh Minh, ở thời điểm mấu chốt như thế, cũng không nhất định có thể phục chế một chiếc Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng mới, chỉ bằng Khôi Lỗi Vương kẻ địch chung của vũ trụ như vậy. Hắn dựa vào cái gì có thể bảo đảm ngươi an toàn, cũng cho bọn họ hạnh phúc hư ảo? Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng nắm giữ Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, tàu thực nghiệm quy mô lớn như vậy, càng không có tài nguyên dư giả như vậy, duy trì một nhạc viên hư ảo. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không thể không nghĩ ra, tỉnh lại đi, hắc mộng. Vân Hải Tâm cười, cười đến nhe răng trợn mắt, cười đến vô thanh vô tức, cười so với lệ quỷ cửu U Hoàng Tuyền gào khóc còn khó coi hơn. Không sai, đạo lý đơn giản như vậy, ta đương nhiên có thể nghĩ đến, nhưng Khôi Lỗi Vương vẫn đã thuyết phục ta. Vân Hải Tâm chỉ huyệt thái dương của mình, Khôi Lỗi Vương đã chỉ ra điểm mù tư duy của chúng ta, ai nói một Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, nhạc viên mộng ảo như vậy, cứ phải thành lập ở thế giới hiện thực. Đã là nhạc viên mộng ảo, trực tiếp thành lập ở cảnh trong mơ, chẳng phải là càng tốt. Đúng, so sánh với Chí Thiện Thượng Sư nắm giữ tài nguyên toàn bộ Thánh Minh, tài nguyên Khôi Lỗi Vương có thể nắm giữ tự nhiên cực ít, tuyệt đối không có khả năng duy trì hạng mục Quang Minh Vĩnh Hằng khổng lồ như thế, nhưng chỉ bắt cóc một con tàu vũ trụ quy mô trung bình nhỏ, mang theo tài nguyên đủ duy trì hơn trăm năm. Trong chơi chỗ sâu trong tinh hải, nơi ai cũng tìm không thấy, vẫn là có khả năng nhỉ. Tinh hải mênh mông, muốn tìm vẻn vẹn một con tàu vũ trụ, không khác biển rộng tìm kim. Ngày xưa đế quốc chân nhân loại hao phí lượng lớn binh lực đi tìm một con tàu vũ trụ, tàu đom đóm, cuối cùng của nước Cộng hòa Tinh Hải, đủ ngàn năm, cũng vô ích. Mà con tàu vũ trụ bị Khôi Lỗi Vương khống chế này, trình độ tự động hóa cực cao, không cần bao nhiêu thuyền viên thao túng, nó vận chuyển là một lô hàng hóa đặc thù đại não nhân loại. Đại não, nhân loại. Sở Chi Hiểu khó có thể tin, có ý tứ gì? Rất đơn giản, Khôi Lỗi Vương không có cách nào cứu ra cơ thể máu thịt vợ con ta, mấy thứ này quá tiêu hao tài nguyên, hơn nữa cũng không có gì cần thiết. Vân Hải Tâm giải thích, nhưng hắn ít nhất có thể cứu ra đại não vợ con ta, đưa đại não bọn họ đặt đến trong khoang sinh hóa đặc thù, rót vào dịch dinh dưỡng năng lượng cao cùng dịch kết nối thần kinh, lại nối các loại dây, cho kích thích khác nhau, bởi vậy, liền có thể mang thần hồn vợ con ta tải lên đến trong thế giới mô phỏng nào đó. Khôi Lỗi Vương gọi nó là linh giới. Linh giới như là một trò chơi mô phỏng muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ, tận hết khả năng xa hoa, căn bản không hao phí bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần tiêu hao một chút xíu sức tính toán, liền đủ để duy trì bọn họ hạnh phúc. Hạnh phúc so với trên Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng càng nhiều hơn gấp 10, vô cùng. Khôi Lỗi Vương thậm chí còn có thể quét kết cấu đại não của ta, dùng sức tính toán mô phỏng ra đặc thù thần hồn của ta, ở trong thế giới mô phỏng tái tạo một ta khác, để ta mô phỏng này và vợ ngẫu nhiên gặp cùng yêu nhau, người một nhà vui vẻ sinh sống cùng nhau. Cái này, Sở Chi Hiểu sắc mặt trắng bệch, hồi lâu nói không nên lời. Lý Diệu cũng sinh ra cảm giác da đầu phát tê, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần quả nhiên đánh chết cái nết không chừa, đi đến nơi nào cũng muốn thực hiện kế hoạch hư linh của hắn. Cần gì ngạc nhiên như thế, ngươi hẳn là biết, loại kỹ thuật não trong vại này, ở Thánh Minh cũng tính là tương đối phát triển rồi. Vân Hải Tâm thản nhiên nói, ngay trong hạng mục ma đồng ngươi sinh ra, cũng có lượng lớn ma đồng mất đi thân thể, chỉ còn lại có đại não vẫn còn sống, chẳng qua bọn họ là thừa nhận đau khổ vĩnh viễn, mà vợ con của ta sẽ hưởng thụ hạnh phúc vĩnh hằng, như thế mà thôi. Tư tưởng mở mang chút nữa đi, ở ngày nay tay chân giả cùng cơ thể giả bằng máy đều hết sức thông thường, rất nhiều người bị thương nặng sẽ thay đổi khí quan thân thể, một số người thương tật tàn phế nghiêm trọng nào đó, đánh mất 99% thân thể máu thịt, chỉ còn lại có đại não được cơ thể giả bằng máy chịu tải, cũng không phải rất bình thường sao. Nhưng cho dù một người bị mất 99% thân thể máu thịt, thậm chí ngay cả đại não cũng mất, biến thành quỷ tu, cần dựa vào cơ thể giả bằng máy mới có thể đi lại ở nhân gian, ít nhất mọi thứ hắn cảm nhận được đều là thật. Sở Chi Hiểu nghiến răng nói, mà ngươi lại muốn mang vợ con đều biến thành não trong vại, vĩnh viễn sinh hoạt ở một thế giới giả dối, ngươi thật sự đầu óc tỉnh táo, biết mình đang làm cái gì không? Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Hải Tâm sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên ôm bụng, vô cùng điên cuồng cười lên. Nước mắt màu đen từ khóe miệng trượt xuống, rơi ở bên chân hắn, như là huyết châu màu đen. Cái gì là chân thật, cái gì là giả dối, giới hạn chân thật cùng giả dối rốt cuộc ở nơi nào đây? Vân Hải Tâm ở trong tiếng cười điên cuồng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đến trình độ Lý Diệu và Sở Chi Hiểu đều không thể nhìn thẳng. Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng là vật chất tạo thành, chân thật tồn tại, nhưng mọi người trên Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, cuộc sống của bọn họ chính là chân thật, sao? Thánh Minh cũng là thứ chân thật tồn tại, nhưng Chí Thiện Thượng Sư nói dối, thật có thể làm mọi người đều tin không nghi ngờ, những thứ bị tẩy não rót vào đó, chính là chân thật, ngươi theo đuổi cùng bảo vệ sao? Ồ, quê nhà của ta, đế quốc chân nhân loại ngược lại là chân thật, nhưng loại chân thật cá lớn nuốt cá bé, ngươi lừa ta gạt, tanh máu tàn khốc đó, lại có ý nghĩa gì đâu, ai lại nguyện ý để cho người nhà cùng con cháu mình vĩnh viễn sinh hoạt ở trong chân thật như vậy. Nếu chỉ có hai con đường có thể đi, thiên đường hư ảo cùng địa ngục chân thật, thiếu tá, ngươi nói cho ta biết nên chọn như thế nào, ta nghĩ, không khó nhỉ. Hoặc là, ngươi dạy ta, không nghe Khôi Lỗi Vương mê hoặc, ta lại nên cứu vớt vợ con mình như thế nào, chẳng lẽ lại một lần nữa đi dưới chân Chí Thiện Thượng Sư chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu bọn họ mang vợ con của ta, an bài đến trên một con tàu thực nghiệm khác. Tạm thời bất luận Thánh Minh còn có Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng thứ hai hay không, cho dù có, đó chẳng phải cũng là một cái mơ mộng giả dối, cùng não trong vại của Khôi Lỗi Vương, lại có cái gì khác nhau? Chọn như thế nào, đi như thế nào mới có thể cứu vớt, ngươi dạy ta đi. Nhưng mà, ánh mắt cùng tâm linh Sở Chi Hiểu đều có chút hỗn loạn, miễn cưỡng nói, đừng lừa mình dối người nữa, Khôi Lỗi Vương chỉ là lợi dụng ngươi, mục đích của hắn chính là muốn hai chúng ta đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, làm bức tường phòng ngự tâm linh của chúng ta đồng thời vỡ tan. Để lực lượng của hắn có thể dễ dàng xâm nhập não vực chúng ta, phân tích chiều sâu thần hồn của chúng ta. Chờ hắn thật sự đạt thành mục đích, ai có thể cam đoan hắn sẽ thực hiện hứa hẹn. Mặc dù hắn muốn thực hiện hứa hẹn, vợ con ngươi, lấy hình thái não trong vại, cô đơn ở lại trên một con tàu vũ trụ, lại có thể duy trì bao lâu? Khái niệm thời gian ở thế giới mô phỏng khá với thế giới hiện thực, ở trong cảm giác của bọn họ, lại vô ưu vô lự, thoải mái trải qua mấy trăm năm, hẳn là không có vấn đề nhỉ. Chuyện mấy trăm năm sau, không phải ta có thể quan tâm, có lẽ thế giới mô phỏng sẽ ở trong phút chốc sụp đổ, bọn họ sẽ không chút đau khổ chết đi, hóa thành một luồng tro bụi trong vũ trụ, cùng ta đã sớm hóa thành tro bụi, ở một chiều không gian khác gặp lại, đối với một người chồng và người cha mà nói, còn có an bài nào tốt hơn thế này không? Trên mặt Vân Hải Tâm lại nặn ra một nụ cười cứng ngắc, về phần lừa mình dối người, không sai, ta quả thực không có cách nào cam đoan, Khôi Lỗi Vương có thể thực hiện hứa hẹn, nói ta là lừa mình dối người, cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi thì sao, thiếu tá? Ta là lừa mình dối người, ngươi lại là cái gì? Khôi Lỗi Vương nói dối, so với Chí Thiện Thượng Sư nói dối, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Ta không thể cam đoan Khôi Lỗi Vương nhất định có thể thực hiện hứa hẹn, ngươi có thể cam đoan Chí Thiện Thượng Sư nói đều là nói thật, các vị thần chết tiệt kia thực có thể thức tỉnh, dẫn dắt chúng ta đi hướng Quang Minh Vĩnh Hằng sao? Đánh rắm, đều con mẹ nó là lời ma quỷ, chư thiên thần Phật sớm đã chết cả rồi, bây giờ, trong vũ trụ mênh mông vô ngần này chỉ còn lại có ta, chỉ còn lại có chúng ta đám nhân loại yếu ớt, mê mang, mù quáng, khát máu, điên cuồng, tham lam này. Ngươi thật ra rất rõ, tựa như ta rõ, mọi thứ bao phủ chúng ta đều là nói dối, chẳng qua, thân ở trong vô gian địa ngục, chỉ cần phía trước xuất hiện một tia sáng mờ nhạt, mặc dù xa xôi nữa, xa vời nữa, thậm chí biết rõ là giả, là ảo giác của mình, cũng phải không để ý tất cả đi truy tìm, đi bắt lấy, đi thủ hộ, đây là nhân loại. Đây là nhân loại đáng buồn chúng ta đó. Xét đến cùng, Nguyên Anh cũng tốt, hóa thần cũng thế, cái gì ma đồng, thiếu tá, hắc mộng, thiên nữ giết chóc, chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều là tiểu nhân vật, vai diễn nhỏ, trò xiếc nhỏ, bị lừa gạt cùng thao túng, chính là số mệnh của chúng ta, không như vậy, lại như thế nào? Cho dù ta là đang lừa mình dối người, đừng vạch trần ta, để ta giữ lại một tia hy vọng xa vời, chỉ cần ta có thể liều hết tất cả đánh vỡ bức tường phòng ngự tâm linh của ngươi, để Khôi Lỗi Vương có thể đâm thẳng xuyên thủng, đến chỗ sâu nhất của thần hồn ngươi, người gia ta liền có thể đạt được 3500 năm hạnh phúc, đây là một sự kiện cuối cùng ta có thể làm cho bọn họ. Đôi mắt Vân Hải Tâm bị sương mù đen bao phủ lần nữa. Hoặc là nói, lấy con ngươi của hắn làm tâm tròn, cả người hắn đều hóa thành một đám sương mù màu đen, hướng Sở Chi Hiểu phủ đầu bao phủ tới. Vù vù, vù vù vù vù. Không khí giữa hai người giống như hóa thành đao thương kiếm kích, mắt thường có thể thấy được, phát ra tiếng rít cùng va chạm xé rách màng nhĩ. Tàn ảnh của không khí cũng nhộn nhạo ra từng gợn sóng cắt rách làn da, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong chớp mắt, hai người đã né tránh, di động cùng đổi phương vị cùng tư thái hơn trăm lần, lại như là hai pho tượng yên lặng hoàn toàn không có động tác. Nhưng nếu có ai đứng ở giữa bọn họ, khẳng định đã sớm bị cắt thành ngàn vạn khối thịt nát to bằng móng tay cái. Đầu ngón tay Sở Chi Hiểu nhìn như thoải mái tùy ý rủ xuống ở bên cạnh hai chân, vài giọt máu tươi ngưng tụ cùng nhỏ xuống, ở trong lúc lặng ngắt như tờ phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trên gương mặt Vân Hải Tâm xuất hiện một vết thương sâu có thể thấy được xương, nhưng vết thương rất nhanh bị sương mù đen mấp máy phong tỏa, ngược lại càng tăng thêm vài phần dữ tợn cùng quỷ mị. Dừng tay, Hắc Mộng, ta không muốn đánh với ngươi, chúng ta căn bản không có lý do chiến đấu. Sở Chi Hiểu nhìn giọt máu đầu ngón tay mình, nheo mắt, trầm giọng nói. Lý do chiến đấu? Vân Hải Tâm cười nói, như vậy, thiếu tá, trong cuộc đời mấy chục năm qua, lý do cổ vũ ngươi không ngừng chiến đấu cùng giết chóc lại là cái gì? Chẳng lẽ Chí Thiện Thượng Sư nói dối, chính là lý do chiến đấu? Thừa nhận đi, chúng ta chẳng qua là món đồ chơi tồn tại tầng thứ nào đó cao hơn, xưng là thần ma, số mệnh hoặc là thiên đạo, cũng không sao cả đang thao túng. Liên tục không ngừng chiến đấu chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng ta, có lý do cũng tốt, không có lý do cũng thế, trừ chiến đấu, chúng ta lại nên làm cái gì? Lại nên đi nơi nào tìm một cái đường ra đây? Cho nên, không cần nhiều lời, chiến đấu đi, giết chóc đi, như là rối gỗ lên đủ dây cót, tận tình nhảy múa đi. Ở trong tiếng cười dữ tợn tuyệt vọng, Vân Hải Tâm lại đạp bước chân cổ quái xông lên. Bước chân hắn, thật sự giống một con rối gỗ vỡ tan tành. Siêu siêu vẹo vẹo nhảy múa, đã không mau lẹ, cũng không dũng mãnh. Nhưng Lý Diệu lại từ trong đại não hắn, cảm giác được từng vòng gợn sóng sền sệt không ngừng phóng ra, mang không gian quanh mình đều biến thành đầm lầy quấy nhiễu thần hồn. Hắc Mộng Vân Hải Tâm là một minh tu sư thâm niên, chuyên gia chiến đấu tinh thần, lĩnh vực hắn sở trường nhất như ra từ cùng một khuôn với Khôi Lỗi Vương, đều là chế tạo ảo cảnh cùng ảo giác công kích. Huống chi, hắn còn có Khôi Lỗi Vương tăng thêm, năng lực xây dựng ảo cảnh nháy mắt tăng phúc gấp 10, ngay cả Sở Chi Hiểu đề phòng toàn bộ tinh thần, cũng không thể không trúng chiêu. Ở trước mặt bước nhảy nhìn như rất dễ dàng né tránh của hắn, Sở Chi Hiểu lại toát ra vẻ mặt mê mang cùng hỗn loạn, không biết là bị lời hắn nói đánh trúng bức tường phòng ngự tâm linh, hay là bị ảo cảnh lại lần nữa quấn quanh. Vù vù, vù vù vù vù. Hai người hóa thành hào quang, lại lần nữa trao đổi vị trí mấy chục lần, gợn sóng không khí giữa nhau bén nhọn đến mức có thể xé rách tinh khải, mà một lần này không chỉ Sở Chi Hiểu, ngay cả đầu ngón tay Vân Hải Tâm cũng dính máu tươi đỏ sẫm. Đương nhiên là máu của Sở Chi Hiểu. Sở Chi Hiểu hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện một con dao găm sắc bén thổi tóc qua cũng đứt được. Vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi, thiếu tá của ta. Vân Hải Tâm siêu siêu vẹo vẹo như là uống say, phát ra tiếng cười cuồng loạn. Ta đã sớm muốn đánh một trận với ngươi, không chịu bất cứ quấy nhiễu nào, thống khoái đầm đìa đánh một trận, xem một trong các binh khí đỉnh cao sức chiến đấu cá thể mạnh nhất thánh binh trong truyền thuyết, thiên nữ giết chóc, rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Mặc dù chết ở dưới đao của ngươi, tựa như cũng là kết cục rất không tệ, ha ha, đến đây đi, thiếu tá, giết ta. Hai thành viên tiểu đội Dạ Xoa một lần nữa hóa thành hai luồng hào quang dây dưa với nhau. Gần sóng thần hồn bọn họ phát ra, đủ để đánh sập cả tòa cao ốc. Mà tiếng trống giận dữ cuồng loạn bên ngoài càng lúc càng vang dội, còn có tiếng nổ trời sụp đất nứt, tựa như vách khoang quay quanh bốn phía thành phố Quang Minh đã bị dân chúng cuồng nộ công phá, dân chúng như thủy triều vỡ đê chen chúc mà ra, theo hành lang, cắn nuốt một khoang tiếp một khoang, hướng phòng điều khiển đánh tới. Thần hồn của Lý Diệu một hơi mắng hơn trăm câu thô tục. Nếu mỗi một câu thô tục đều là một viên đạn, vậy bây giờ Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần đã sớm bị hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản rối loạn, vô luận Chí Thiện Thượng Sư và Khôi Lỗi Vương lũ khốn này rốt cuộc tà ác bao nhiêu, ít nhất cư dân thành phố Quang Minh đều là vô tội, phải tận hết khả năng, mang tổn thất ngăn cản đến nhỏ nhất. Vân Hải Tâm. Vân Hải Tâm người tu tiên này thì thôi, nhưng vợ con hắn cũng rất vô tội, không biết bọn họ còn sống hay không. Có lẽ chúng ta cũng có thể cứu bọn họ, giúp bọn họ sáng tạo một cái tương lai hoàn toàn khác với não trong vại của Khôi Lỗi Vương. Đám Chí Thiện Thượng Sư kia đều là heo à, bị Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần chui vào nội bộ của mình làm một hồi âm mưu lớn như vậy cũng chưa phát hiện, làm đến bây giờ cần ta một người tu chân biên Thùy Tinh Hải từ xa vạn dặm đến chùi đít cho bọn họ. Ta thực con mẹ nó vĩ đại. Thần hồn Lý Diệu vặn vẹo thành một đống tơ vò. Hắn cũng không biết, nên ngăn cản Sở Chi Hiểu cùng Vân Hải Tâm kịch liệt chiến đấu như thế nào. Nhưng, nghĩ lại một chút, một tia chớp lại nổ tung ở trên không biển thần hồn, mang suy nghĩ chiếu rọi sáng như tuyết. Đợi chút, mục đích của Khôi Lỗi Vương tự nhiên không phải Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm tự giết lẫn nhau, mà là muốn bọn họ tiêu hao thần hồn của nhau, công phá bức tường phòng ngự tâm linh của nhau, để não vực hai bên đều mở rộng cửa, thuận tiện Khôi Lỗi Vương tiến một bước ăn mòn cùng phân tích. Vậy là nói, lực lượng tinh thần, xúc tu thần hồn, ngàn vạn luồng thần niệm của Khôi Lỗi Vương, các kiểu như thế, khẳng định lén lút tránh ở một bên, thời khắc chuẩn bị thừa dịp sơ hở mà vào rồi. Chỉ cần chúng ta truy theo nguồn gốc, chẳng lẽ không phải vô cùng có khả năng theo những thứ, xúc tu thần hồn vân vân, tìm được bản tôn của hắn. Đúng, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần cũng không có bản thể, nhưng thần hồn hắn khẳng định cần bám vào trong một bộ siêu cấp máy tính nào đó, mới có thể kích phát ra lực lượng đủ cường đại, chỉ cần tiêu hủy bộ siêu cấp máy tính này, liền có thể suy yếu hơn 90% lực lượng của Khôi Lỗi Vương, nếu vận khí tốt, thậm chí có thể mang hắn phong ấn ở trong hài cốt máy tính. Khôi Lỗi Vương ngọn nguồn này chặt đứt, Vân Hải Tâm tự nhiên không dễ dàng bị khống chế như vậy, cục diện hỗn loạn ở thành phố Quang Minh cũng giải quyết dễ dàng, ít nhất đạt được tạm thời bình tĩnh, để chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, đợi viện quân phương diện đế quốc cùng liên bang đến. Nghĩ rõ ràng tất cả, tinh thần Lý Diệu rung lên, phạm vi thần hồn quét không ngừng mở rộng, không bỏ qua bất cứ một gợn sóng nào trong không khí. Chiến xa con nhện lại làm bộ như máy chủ lọc vào xâm nhập cùng phá hoại nghiêm trọng, dần dần không khống chế được, sáu chi không ngừng rung rẩy vừa lui về phía sau. Đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, không hơn không kém. Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần tựa như không ngờ được thần hồn Lý Diệu gần trong gang tấc. Lực lượng thần hồn của hắn tập trung chặt chẽ Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm, chuẩn bị thời điểm hai người chiến đấu đến kịch liệt nhất trong một lần hành động ăn mòn não vực của bọn họ. Mà hết sức chuyên chú như vậy, không khỏi lộ ra sơ hở ở trong mắt người đứng xem, Lý Diệu. Bắt được ngươi rồi. Rất nhanh, ở trong sự quét của Lý Diệu, trong thế giới con số nháy mắt thay đổi vạn lần, hai tổ số liệu khác thường che giấu cực sâu hiện ra. Như là hai con mãng xà ngủ đông trong đầm lầy, ở trong gợn sóng khuếch tán cùng gợn sóng biến ảo hiển lộ ra dấu vết dữ tợn. Lý Diệu lại lần nữa quan sát chiến cuộc. Thực lực Sở Chi Hiểu hơi cao hơn Vân Hải Tâm một bậc, nhưng bộ dáng cô không có ý chí chiến đấu gì, ngay cả tinh khải cũng chưa lắp đặt, chỉ là biểu cảm đờ đẫn ứng phó Vân Hải Tâm điên cuồng tiến công. Mà Vân Hải Tâm so với nói là muốn hoàn thành nhiệm vụ của Khôi Lỗi Vương, chẳng bằng nói hắn một lòng muốn chết, muốn mượn dùng dao găm của Sở Chi Hiểu, kết thúc sinh mệnh cực độ đau khổ của mình. Nhìn qua, chỉ cần Sở Chi Hiểu không hạ sát thủ, hai cường giả gánh vác số mệnh, thực nghiệm thể này còn có thể dây dưa một hồi lâu. Vậy là đủ rồi. Lý Diệu hạ quyết tâm, bò về phía sau vài bước, lẻn vào trong bóng ma, nhảy ra khỏi kiến trúc bỏ hoang này. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy hai chuỗi số liệu khác thường đó như là hai vết đen nhàn nhạt, ở giữa không trung uốn lượn, một đường lan tràn đến chỗ sâu trong thành phố Quang Minh. Né tránh lâu như vậy, bản tôn rốt cuộc sắp hiện thân rồi nhỉ, lần này, xem ngươi chạy đi đâu. Lý Diệu lẩm bẩm, vung sáu chi, mang bánh xe xoay chuyển đến cực hạn, hướng ngọn nguồn vết đen lao đi. Dọc theo đường đi phố lớn ngõ nhỏ, thị dân cuồng nộ đã không nhiều nữa. Bởi vì tuyệt đại đa số thị dân đều lao về phía chỗ hổng vách khoang nổ tung, ý đồ chạy ra khỏi nhạc viên nhân tạo này. Nhưng, máu tươi cùng thi thể đầy đất, vẫn đang lặng lẽ kể ra bạo loạn tàn khốc của một lát trước đó. Còn có một số người thật sự không chịu nổi chân tướng, mặc dù ở dưới virus cuồng nộ kích thích, tinh thần vẫn hoàn toàn sụp đổ, gào khóc như là đứa trẻ, hoàn toàn điên rồi, mang thành phố Quang Minh biến thành một bệnh viện tâm thần hừng hực thiêu đốt. Tình cảnh này làm trong lòng Lý Diệu nhét đầy lửa giận không biết nên hướng ai phát tiết. Rốt cuộc là ai chế tạo thảm kịch như vậy, nên mang món nợ ghi tạc trên đầu ai, Chí Thiện Thượng Sư hay là Khôi Lỗi Vương, hay là trên đầu tồn tại dấu ở phía sau Chí Thiện Thượng Sư cùng Khôi Lỗi Vương, như Vân Hải Tâm nói, tên là thần ma, số mệnh cùng thiên đạo. Lý Diệu không biết. Hắn chỉ muốn dốc có khả năng bắt lấy Khôi Lỗi Vương, ngăn cản thảm kịch trước mắt càng lúc càng nghiêm trọng rồi nói sau. Bình tĩnh, đừng xúc động. Thanh âm lạnh như băng của Huyết Sắc Tâm Ma lại lần nữa cọ rửa thần hồn Lý Diệu, cho dù ngươi có thể bắt được Khôi Lỗi Vương, lại nên ngăn cản bi kịch xảy ra như thế nào? Phải biết rằng, bi kịch tương tự cũng không chỉ ở trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, mà là ở toàn bộ tàu thực nghiệm, thậm chí tàu vũ trụ Thánh Minh toàn bộ, thậm chí Thánh Minh và Đế Quốc đồng thời trình diễn. Có lẽ, cách nghĩ của Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần cũng không sai, nếu thế giới chân thật là tà ác cùng xấu xí như thế, như vậy, chế tạo một ảo cảnh vĩnh viễn yên tĩnh cùng hạnh phúc, lại có cái gì không tốt? Vấn đề kia của Vân Hải Tâm, thiên đường giả dối cùng địa ngục chân thật nên chọn như thế nào? Ta nghĩ, đáp án cũng không khó nhỉ. Địa ngục chân thật cùng thiên đường hư ảo sao? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, vấn đề này, giống như sô-cô-la vị cức cùng cức vị sô-cô-la, rốt cuộc chọn cái nào để ăn, mấu chốt là, vì sao cứ phải lựa chọn như vậy? Ta không chọn cái nào cả, ta chỉ muốn thiên đường chân thật. Ai cứ ép ta phải chọn, ta liền mang sô-cô-la vị cức cùng cức vị sô-cô-la, hết thảy nhét vào trong miệng hắn. Có sô-cô-la thật sự đương nhiên rất tốt, nhưng rất nhiều thời điểm, tài nguyên thiếu thốn, cá và tay gấu không thể cùng lúc có được. Huyết Sắc Tâm Ma nói, có cước vị sô-cô-la ăn đã không tệ rồi, ít nhất có thể sống sót mà. Vậy cũng không thể dùng phương pháp lừa gạt cùng bắt buộc, cứng rắn đưa cho người ta, hoàn toàn không tôn trọng cảm thụ của người ta, tốt xấu mang thực đơn cùng nguyên vật liệu để người ta nhìn trước một lần chứ. Lý Diệu kêu lên quá dị, giống như cách làm của Vân Hải Tâm đối đãi vợ con hắn, hắn tự cho là rất thâm tình, rất để ý gia đình, rất có trách nhiệm thậm chí rất có tinh thần hy sinh, an bài cho người nhà một tương lai tương đối sáng sủa, nhưng trên thực tế, hắn có hay không từng hỏi người nhà có nguyện ý trải qua cuộc sống như vậy hay không? Không, hắn căn bản chưa từng hỏi, hắn chỉ mang người nhà coi là vật phẩm không có tinh thần, không có cảm giác, không có tôn nghiêm, trở thành vật nào đó phụ thuộc hắn, có thể tùy ý chuyển qua chuyển lại, đầu tiên là chuyển đến trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, tẩy hết ký ức quá khứ, qua 20 năm cuộc sống loài heo, bây giờ càng ngầu hơn. Hắn muốn mang người nhà hết thảy biến thành não trong vại, tiếp tục sa vào ở trong trò chơi mô phỏng. Ngươi thực cho rằng, ký ức cùng chính mình có thể hoàn toàn cắt đứt. Ngươi thực cho rằng, có người nguyện ý bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, thậm chí bị rót vào ký ức giả dối, ngưng tụ thành bản thân giả dối, đi hưởng cuộc sống hạnh phúc của não trong vại. Không, không có khả năng, mặc dù người nhà Vân Hải Tâm thoạt nhìn rất hạnh phúc, cũng chỉ là hạnh phúc Vân Hải Tâm tự cho là đúng mà thôi, bọn họ bị tước đoạt quyền lựa chọn, bị tước đoạt quyền tư tưởng, bị tước đoạt quyền chiến đấu cho bản thân, bị tước đoạt quyền nắm giữ cuộc đời mình, tất cả, đều bị Vân Hải Tâm khống chế. Mà vô luận Chí Thiện Thượng Sư hay là Khôi Lỗi Vương, chẳng qua là Vân Hải Tâm bự hơn một cỡ mà thôi, bọn họ thiết kế những bản thiết kế tựa như quang minh to lớn, lấy tốt cho ngươi làm cớ, dùng thủ đoạn lừa gạt và bắt buộc, bao phủ cùng khống chế mọi người, tước đoạt quyền lực trời sinh của nhân loại. Mang tất cả mọi người đều biến thành đồ chơi của bọn họ. Không có lựa chọn thì không có tự do, không có tự do thì không có bản thân, khi không có lựa chọn nào khác chỉ có thiên đường cũng chẳng khác nào địa ngục, đây mới là nguyên nhân ta phẫn nộ như thế. Ồ! Huyết Sắc Tâm Ma nói, cho nên, ngươi thật ra cũng không quá phản đối kế hoạch hư linh. Ta không phản đối cách nghĩ của Lữ Khinh Trần, nhưng mà phản đối mãnh liệt cách làm của hắn. Lý Diệu nói, nếu Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần có thể chính đại quang minh tung ra lý niệm của hắn, mang toàn bộ chi tiết công khai hết, thậm chí chiêu mộ một đám người tình nguyện, phi thường rõ ràng nói cho người tình nguyện tất cả chi tiết của não trong vại cùng kế hoạch hư linh, ở dưới điều kiện tiên quyết hoàn toàn tự nguyện. Xây dựng một phương linh giới, làm khu linh tộc tụ cư, ta vì sao phải phản đối? Không những không phản đối, ta cũng rất có hứng thú đi một cái linh giới như vậy du lịch, thậm chí cống hiến trí tuệ cùng tài nguyên của ta, bỏ sức để làm phong phú linh giới như vậy. Nhưng ngươi xem bốn phía, ngươi xem vụ nổ, lửa, giết chóc cùng gào thét như vậy, ngươi cảm thấy Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, có chút nào từng tôn trọng mọi người hắn luôn mồm xưng là đồng bào không, có mang tôn nghiêm, tự do cùng quyền lựa chọn của những người này để vào mắt không? Đây là khác biệt lớn nhất của ta cùng Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần quá mức tự cho là đúng, tự nhận là nắm giữ phương hướng phát triển đỉnh cao của văn minh nhân loại, có thể tùy theo ý muốn múa bút vẽ mực, miêu tả bản thiết kế tương lai nhân loại, hơn nữa ở trong quá trình này, mang sinh mệnh, tôn nghiêm cùng tự do của ngàn vạn người, đều coi là thuốc màu cho bức họa cuộn tròn vĩ đại của hắn. Nhưng ta không biết, ta thật sự không biết tương lai nhân loại sẽ như thế nào, nên như thế nào. Ta chỉ biết là ta chỉ là một người phàm, trí tuệ cùng năng lực đều tương đối có hạn. Ta không nên, càng không có hứng thú đi quy hoạch cùng trói buộc tương lai nhân loại. Ta chỉ muốn dốc hết khả năng đi đánh thức các đồng bào của ta, giúp bọn họ đoạt lại quyền lựa chọn, trí tuệ tự hỏi cùng dũng khí chiến đấu. Sau đó, ta cực kỳ tin tưởng, ngàn ngàn vạn vạn đồng bào nhân loại sẽ tự mình sáng tạo tương lai tốt đẹp nhất, căn bản không cần bất cứ thần ma, thánh đồ, tiên tri, hoàng đế cùng quốc phụ nào đi bao biện làm thay, thay thế bọn họ sáng tạo. Như vậy, ngươi chính là lựa chọn một con đường khúc chiết nhất, gian nan nhất. Huyết sắc tâm ma nói, rất nhiều thời điểm, trên lý luận đương nhiên nên như thế, nhưng trong hiện thực sẽ luôn xuất hiện các loại vấn đề không ngờ tới, không thể không thỏa hiệp, đi lựa chọn phương pháp càng dứt khoát cùng nhanh và tiện, tựa như hành vi của Lữ Khinh Trần bây giờ. Có một số việc có thể thỏa hiệp, nhưng điểm mấu chốt tuyệt không cho phép chà đạp. So với bảo ta tiến vào trong thể xác chiến xa con nhện, giả bộ xinh đẹp điệu đàng, giả bộ giọng điệu nữ sinh tiểu học nói chuyện, cho dù nhảy múa xoay vòng tròn đều không sao cả, nhưng bị Sở Chi Hiểu ôm cùng nhau ngủ, cái này tuyệt đối không được. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, đây là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt, ngươi hiểu chưa? Hiểu. Huyết sắc tâm ma rất hiểu ý người, một khi đột phá điểm mấu chốt, ngươi sẽ chết rất khó coi. Sắp xỉ thế. Lý Diệu nói, tóm lại, bảo ta nhìn nhiều người vô tội như vậy sinh mệnh và nhân tính chịu hai tầng chà đạp lại thờ ơ, thậm chí hợp tác với kẻ chà đạp, cái này, tuyệt đối không có khả năng. Hoa. Huyết sắc tâm ma nói, vì sao bỗng nhiên cảm thấy, ngươi thật uy vũ, thật khí phách, thật có khí khái nam tử hán, ngay cả lực lượng thần hồn của ta cũng dâng trào, lại bị ngươi hút nha, nháy mắt đều bị ngươi hút đi rồi. Bởi vì, kềnh kềnh Lý Diệu, ta hôm nay là thật sự nổi giận rồi nha. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, giữa ngươi ta, vốn chính là quan hệ bên tăng bên giảm, hút qua hút lại, bình thường ta chẳng qua là mang lực lượng cùng trí tuệ đều tồn trữ ở chỗ ngươi, thu mình khiêm tốn ra ngoài mà thôi, nhưng lão hổ không phát uy, thực coi ta là mèo bệnh sao. Hôm nay ta thế nào cũng phải mang khôi lỗi vương, Lữ Khinh Trần đánh ỉa ra quần, ai cũng đừng ngăn ta. Yên tâm, không có ai ngăn ngươi, cứ hung hăng phát uy đi. Huyết sắc tâm ma nói, a, số liệu khác thường của khôi lỗi vương, hình như chính là từ kiến trúc trước mặt truyền ra. Lý Diệu hơi ngẩn ra, vội vàng thao túng chiến xa con nhện lao đến ven đường. Ven đường chồng chất ngổn ngang hài cốt của vô số xe bay, không ít hài cốt còn đang bốc cháy hừng hực, toát ra sương khói đậm đặc, trái lại đã hoàn mỹ che lấp đi sự tồn tại của hắn. Nhưng biển hiệu của dãy kiến trúc phía trước vẫn làm Lý Diệu cả kinh. Thành phố Quang Minh, trung tâm chữa bệnh tổng hợp. Lý Diệu lẩm bẩm, vậy mà lại là một nhà bệnh viện. Có chút ra ngoài dự liệu, bọn họ vốn tập trung chính chỗ có được phương tiện siêu cấp máy tính trong thành phố Quang Minh, thậm chí ngay cả máy chủ trên phòng điều khiển tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cũng nghĩ tới, nhưng trong danh sách lại không có bệnh viện tồn tại. Ta hiểu rồi, trách không được bản tôn khôi lỗi vương khó khóa mục tiêu như vậy, chỉ sợ căn cứ của hắn, căn bản không phải siêu cấp máy tính gì cả. Huyết sắc tâm ma nói, còn có nhớ Lữ Khinh Trần cùng Thiên Ma Mạc Huyền ở thời kỳ liên bang dở trò quỷ hay không? Bọn họ có một chỗ sào huyệt, bố trí ở ngay bệnh viện siêu não Lam Thiên của thành Bách Hoa, là lợi dụng đại não vô số nhân loại, cùng quét từng tầng cao phân tử luyện chế đại não sinh hóa, để đảm đương vật dẫn của linh giới. Không sai. Lý Diệu cũng nhớ ra, thì ra là thế, là não người mà không phải máy tính, trách không được hắn che giấu tốt như vậy, nhưng trò xiết của hắn cũng chỉ đến đây là dừng rồi. Nghe, tiếp theo kế hoạch của ta là đi thẳng vào vấn đề, trực đảo Hoàng Long, đại phát thần uy, dùng lực lượng thần hồn không thể địch nổi của ta mang thần hồn khôi lỗi vương, Lữ Khinh Trần hung hăng trấn áp, mang tàn hồn hắn cũng túng tiến trong máy chủ chiến xa con nhện, sau đó dùng sức tính toán cao minh của chúng ta xây dựng ảo cảnh. Gậy ông đập lưng ông, để hắn cũng nếm thử tư vị vô tận đau khổ ở trong ảo cảnh, ấu đả hắn, tra tấn hắn, lăn nhục hắn, bức bách hắn khai ra tất cả, khi cần thiết còn có thể mang tàn hồn hắn hoàn toàn cắn nuốt. Sau đó, chúng ta liền có thể kế thừa toàn bộ kế hoạch cùng tổ chức của hắn, thậm chí giả mượn danh nghĩa hắn để thao túng hội thần tâm, thần không biết quỷ không hay liên lạc với đế quốc còn có liên bang, thừa dịp thánh minh và đế quốc triển khai quyết chiến chiến lược, làm cái nội ứng ngoại hợp. Hê hê hê hê. Một lần hành động giải phóng toàn bộ người thánh minh, như thế nào, hoàng mỹ không, có sơ hở không? Nghe qua là rất hoàn mỹ, không có bất cứ sơ hở nào. Huyết sắc tâm ma nói, nếu xem nhẹ mỗi lần kế hoạch nhìn qua rất hoàn mỹ, không hề sơ hở của chúng ta trước kia, cuối cùng đều bị hiện thực lạnh lùng tàn khốc chứng minh là trăm ngàn chỗ hở, tràn ngập sơ hở cái đại tiền đề này, trên lý luận, là rất hoàn mỹ, không hề sơ hở. Ý tứ gì? Thần hồn Lý Diệu nhăn lại, bằng không thì sao? Không có, bằng không. Huyết sắc tâm ma nhu thuận nói, coi như ta chưa nói, lên đi, tận tình đi trói chặt cùng giam cầm tàn hồn Khôi Lỗi Vương, tra tấn cùng lăng nhục hắn đi. Phải thế chứ? Cảm giác được dòng số liệu khác thường trong hư không càng lúc càng mãnh liệt, nghĩ hẳn cách đó không xa Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm chiến đấu đã tới gay cấn, bức tường phòng ngự tâm linh của hai người đều thủng lỗ chỗ, Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần cũng tăng mạnh ăn mòn với bọn họ, ngay cả vết đen mờ nhạt kia cũng đã đậm hơn không ít. Quả thực rõ ràng biểu hiện ra chỗ bản tôn của gã. Lý Diệu bẻ tay, tạo thế muốn nhảy dựng lên, hướng bổn nguyên Khôi Lỗi Vương đánh tới. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn vừa mới nâng lên chi trước, thần hồn bỗng nhiên ngửi thấy một luồng khí tức quỷ dị. Thần hồn tự nhiên không có khứu giác, nhưng nhiệt độ xung quanh thay đổi rất nhỏ, dòng tin tức và số liệu nhiễu loạn vi diệu, còn có trực giác vượt qua ngũ cảm, đều làm hắn cứng rắn dừng bước, co thành một cục. Rầm. Ngay tại lúc hắn vừa mới thu liễm một gợn sóng thần niệm cuối cùng của mình, cửa sổ không ít nhà cao tầng xung quanh bỗng vỡ tan, mấy chục bóng người trắng xóa nhảy ra, lơ lửng ở giữa không trung, xa xa khóa mục tiêu, trung tâm chữa bệnh tổng hợp thành phố Quang Minh. Đây là... Mặc dù không phóng ra thần hồn quét đặc biệt, Lý Diệu cũng có thể cảm giác được những kẻ khoác áo bào trắng này, như mỗi một lỗ chân lông đều chảy ra hào quang, lực lượng tinh thần là cường đại cỡ nào. Ở trong thế giới tin tức và số liệu, nó giống như là mấy chục cây đuốc hừng hực cháy, chiếu sáng cả mảng trời vặn vẹo. Bọn họ ai cũng xõa tóc chân trần, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, trên áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi, không có chút trang trí nào, chỉ ở ngực đeo một cái chiến huy đại biểu thánh quang buông xuống, như là tế ti cao cấp của thánh binh. Rốt cuộc cao cấp bao nhiêu, Lý Diệu không biết, chỉ biết là trong mấy chục tế ti áo bào trắng này, thánh quang trong não vực mỗi người phóng ra, đều đủ để chiếu sáng lên cả một con tàu vũ trụ. Khôi Lỗi Vương. Thánh quang trong đầu mấy chục tên tế ti phóng ra kịch liệt va chạm, hút ra lôi âm cuồn cuộn ở thế giới tinh thần, hướng chỗ sâu trong bệnh viện đánh xuống, ngươi chạy trời không khỏi nắng, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Những người này, hẳn là quan tử. Gợn sóng thần hồn huyết sắc tâm ma nháy mắt trở nên bén nhọn, mau trốn đi, tuyệt đối không thể bị bọn họ phát hiện chúng ta tồn tại. Cùng lúc đó, trong thần hồn Lý Diệu cũng tràn ra tin tức liên quan, quan tử. Giai tầng tế ti của Thánh Ước Đồng Minh, dựa theo năng lực và lĩnh vực quản hạt khác nhau, chia làm tiểu vu, đại vu, tiểu trúc, đại trúc, tiểu tế cùng đại tế, vân vân các chức danh cùng giai cấp khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số tế ti đều là chỉ phụ trách công tác phương diện tín ngưỡng, giáo hóa và tẩy não, không trực tiếp tham dự chiến đấu. Tế ti thuộc về thủy tộc trong năm đại bộ tộc Thánh Minh, mà chiến đấu thì chủ yếu là chức trách của hỏa tộc. Nhưng đã là giai tầng trung tâm của Thánh Minh, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có đoàn đội chiến đấu của mình, cái gọi là quan tử, chính là một đám tế ti chiến đấu do Chí Thiện Thượng Sư tự mình điều chế và thống soái, có được sức chiến đấu cường đại cùng tín ngưỡng kiên định như thế. Nói cách khác, bộ đội quan tử chính là bộ đội tác chiến đặc chủng lệ thuộc trực tiếp Chí Thiện Thượng Sư, tồn tại tương tự cấm vệ quân, tiêu chuẩn tuyển chọn so với thần hữu quân bình thường càng hà khắc hơn gấp trăm lần, ngay cả kẻ dọn dẹp cục thẩm vấn dị đoan cũng xa xa không bằng. Sức chiến đấu tiểu đội Dạ Xoa có lẽ có thể so sánh với bộ đội quan tử, nhưng nói về trình độ lực lượng tinh thần cường đại và tín ngưỡng kiên định, lại xa xa không bằng. Ở trong mạng tin tức mênh mông như biển của Thánh Minh, tin tức về bộ đội quan tử cực ít, Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma cũng chỉ là nghe nói có một mũi bộ đội như vậy tồn tại, lại tìm không thấy quá nhiều video tác chiến cùng tư liệu huấn luyện. Nhưng, có thể phóng ra lực lượng tinh thần cường đại như thế, quả thực như là một tấm lưới điện tâm linh vô biên vô ngần trấn áp xuống, ngay cả Lý Diệu Ngũ Đông ở xa xa cũng cảm ứng được thần hồn thét gào cùng kích động, không phải quan tử, còn có thể là ai. Lý Diệu ở trong lúc hoảng hốt, giống như nhìn thấy quanh thân mỗi một tên quan tử đều phát ra hơn trăm tia chớp to bằng cánh tay, không lưu tình chút nào bổ về phía sâu trong trung tâm chữa bệnh, mấy ngàn tia chớp giăng khắp nơi, hội tụ thành cơn bão hủy diệt, hầu như ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan. Thân thể máu thịt càng không cần phải nói, trong chớp mắt sẽ hóa thành tro bụi. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, thầm nhủ may mắn mình trực giác sâu sắc, thời điểm cuối cùng cứng rắn dừng lại động tác, nếu trễ một giây, bổ nhào ra ngoài, chẳng phải là cản đạn cho Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần. Mấy chục tên quan tử đồng thời đánh ra tia chớp thần hồn mạnh nhất, dù là hắn thân là cao thủ số một bàn cổ vũ trụ, cũng phải bị giật tới mức thất điên bát đảo, hai mắt phun lửa nha. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra ý niệm, đúng ra nên như thế, Chí Thiện Thượng Sư quả nhiên không đơn giản, chỉ phái ra tiểu đội Dạ Xoa cùng mấy chi bộ đội đặc chủng thần hữu quân tới Bắc Bộ Khôi Lỗi Vương trò đùa như vậy, cái gọi là kế hoạch bắt quỷ, chỉ là ngụy trang. Vô luận tiểu đội Dạ Xoa hay là tiểu đội kẻ dọn dẹp hoặc là bộ đội đặc chủng thần hữu quân đều chỉ là cố ý thả ra mồi để Khôi Lỗi Vương ăn mòn, đám quan tử này mới là người truy bắt thật sự, đây mới là kế hoạch bắt quỷ chân chính. Chí Thiện Thượng Sư đã sớm tính đến Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng sẽ tràn đầy hỗn loạn nhỉ. Chẳng qua, có thể bắt được Khôi Lỗi Vương kẻ địch nguy hiểm nhất này, đừng nói một, mặc dù hy sinh 10 con Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng cũng rất đáng giá. Những kẻ này, quả nhiên là cá mè một lứa, lạnh lùng tàn khốc, tà ác, mặc kệ nhân tính cùng mạng người như nhau. Chí Thiện Thượng Sư sớm có dự mưu, lần hành động truy bắt này là chí ở nhất định phải thành công, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Sắc Tâm Ma hỏi. Đáy lòng Lý Diệu cực kỳ rối rắm. Hắn tất nhiên cực độ phản đối cách làm của Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, cũng rất muốn hung hăng quất roi, chà đạp cùng lăng nhục tên rác rưởi này, nhưng hắn không hy vọng Khôi Lỗi Vương rơi vào trong tay Chí Thiện Thượng Sư. Không nói an nguy của Tinh Diệu Liên Bang, chỉ nói Lữ Khinh Trần nắm giữ lượng lớn bí mật về hắn, kềnh kềnh Lý Diệu, thậm chí có cùng nguồn gốc với hắn, thần hồn dao động của hai người có được cùng loại mô hình. Một khi rơi vào tay người khác, liền phi thường phiền toái. Xem rồi nói. Lý Diệu nheo mắt nói, nếu Khôi Lỗi Vương thật sự là Lữ Khinh Trần, kẻ này chung quy không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ nhỉ, chúng ta chuẩn bị cướp người bất cứ lúc nào. Quả nhiên, ý niệm này vừa mới hiện lên ở trong thần hồn Lý Diệu, ở sâu trong trung tâm chữa bệnh, nơi tia chớp tâm linh dày đặc nhất cùng sáng ngời nhất liền vang lên từng đợt tiếng cười quái dị kiệt ngạo bất tuân, quỷ khóc sói tru. Trong lúc nhất thời, gió âm nổi từng trận, quỷ khí dày đặc, không gian phạm vi vài trăm mét giống như đều biến thành tu la chiến trường âm trầm đáng sợ, khắp nơi đều tràn ngập sương khói màu đen, luồng khí, lốc xoáy cùng tia chớp. Cảm xúc tiêu cực nồng đậm như thế. Huyết Sắc Tâm Ma phát ra thanh âm thèm nhỏ dãi, kinh hô, ghen tị, ngạo mạn, cuồng nộ, tham lam, thù hận. Vô cùng vô tận cảm xúc tiêu cực, đều từ trung tâm chữa bệnh phóng ra, trời, trong khoảng thời gian này Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần rời khỏi liên bang rốt cuộc đã trải qua cái gì, sao có thể tích lũy cảm xúc tiêu cực mãnh liệt như thế? Chưa chắc là chính hắn tích lũy, vô cùng có khả năng là hắn từ Thông Linh Thánh Điện trộm được. Lý Diệu trầm giọng nói, nhiều tù binh đế quốc như vậy bị bắt đến trong Thông Linh Thánh Điện, tẩy đi tình cảm, ký ức cùng chính mình, ở khoảnh khắc đánh mất tất cả, bọn họ nhất định đau khổ, phẫn nộ cùng thù hận đến cực điểm, sẽ phóng ra cảm xúc tiêu cực như sóng gió động trời. Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần đã sớm cài vào nanh vuốt ở Thông Linh Thánh Điện, sao có thể không nghĩ tới việc lợi dụng tài nguyên quý giá như thế, mang những cảm xúc tiêu cực kia đều luyện chế thành vũ khí. Có đạo lý. Huyết Sắc Tâm Ma kêu lên quá dị, ồ, không đúng, sao cảm giác ngươi lập tức thông minh hẳn lên. Đã nói rồi, bởi vì trí tuệ của ngươi bị ta hút đi mà. Lý Diệu nói, ngươi ta vốn là một thể, ai thông minh còn không phải giống nhau, tóm lại. Cẩn thận quan sát hình thức chiến đấu của Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, chuẩn bị ngư ông đắc lợi vào bất cứ lúc nào. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, mấy chục quan tử tâm linh thuần khiết, thần hồn kiên định đã bị lượng lớn cảm xúc tiêu cực tự do trong không khí quấn quanh. Những cảm xúc tiêu cực này giống như là rắn độc màu đen, cá đuối điện cùng đĩa, ở trên người bọn họ điên cùng mấp máy, mưu toan tìm kiếm khe hở có thể xâm nhập đi vào. Làm hào quang ban đầu là một mảng thánh khiết thuần trắng của bọn họ đều dính đốm đen xấu xí. Trên mặt các quan tử toát ra vẻ mặt bàng hoàng cùng đau khổ, hai tay như hoa sen nở rộ, ngưng kết ra những thủ ấn thiên hình vạn trạng, ở trong từng đợt ngâm sướng thần thánh không thể xâm phạm, cảm xúc tiêu cực lại bị xé nát cùng bị xua tan từng luồng một, hóa thành sương mù đen dương nanh múa vuốt, không thể tới gần bọn họ thêm nửa bước. Nhưng, chỉ là một lát đình trệ, đã cho Khôi Lỗi Vương thời cơ thở dốc cùng đánh trả. Tiếng cười dữ tợn ở sâu trong trung tâm chữa bệnh càng lúc càng thê lương, cũng càng lúc càng vang dội, cuối cùng hình thành sóng triều không thể ngăn chặn. Lưới điện tâm linh vốn bao phủ trên không trung tâm chữa bệnh, như là bị lực lượng giả mang vô hình hung hăng xé nát, biến thành tro tàn của các luồng hồ quang, ở trong không khí hốt hoảng chạy trốn. Mà một luồng khác, giống như ngưng tụ thể của cảm xúc tiêu cực của ngàn vạn người, hắc ám, tà ác cùng điên cuồng không thể dùng văn chương hình dung, lại như là bạch tuộc tám xúc tu từ đáy biển bay lên, chậm rãi dâng lên. Chỉ bằng các ngươi lũ con rối này, cũng muốn trấn áp được ta sao? Ở sâu trong bóng tối truyền đến tiếng cười phóng đãng của Khôi Lỗi Vương, quả thực là si tâm vọng tưởng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số tia chớp màu đen, từ chỗ trung tâm bạch tuộc tám xúc tu bắn nhanh ra, nháy mắt xuyên thủng đại não mỗi một tên quan tử. Đây không phải tia chớp tồn tại trong thế giới hiện thực, có thể bị khiên linh năng cùng chiến giáp sắt thép ngăn cản, mà là công kích mãnh liệt nhất trong thế giới tinh thần cao hơn hiện thực. Trong nháy mắt, đôi mắt toàn bộ quan tử đều biến thành một mảng tối đen. Có một số quan tử, trên mặt toát ra kinh hoàng cùng khủng bố như rơi vào ác mộng, sợ tới mức tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Có một số quan tử, nghiến răng nghiến lợi chống lại lực lượng hắc ám này, lại là thất khiếu đổ máu, máu tươi điên cuồng phun, từ giữa không trung rơi xuống. Còn có một số quan tử vị trí cái trán đặc biệt huyệt thái dương lồi lên những mảng mạch máu như con dung, mạch máu gần như màu đen, như nọc độc dâng trào, cuối cùng bốc bốc bốc bốc, nổ tung, bộ dạng vô cùng thê thảm. Trong chớp mắt, đại trận trấn áp mấy chục quan tử tạo thành đã bị công kích tinh thần của Khôi Lỗi Vương đánh vỡ tan tành, lung lay sắp đổ. Lý Diệu cùng mình ở bên cạnh, chính mắt nhìn thấy Khôi Lỗi Vương đại phát thần uy, càng kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, tức giận đến mức ngũ lôi oành đỉnh. Kẻ này rốt cuộc ăn thuốc gì, ngắn ngủn vài năm không gặp, cường độ thần hồn thế mà tăng vọt lên tới, trình độ không thể tưởng tượng như thế, quả thực so với lúc ta ở đáy kim tinh tháp, nhìn thấy hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ toàn diện bùng nổ lực lượng tinh thần còn khủng bố hơn. Lý Diệu không thể không thừa nhận, huyết sắc tâm ma là đúng. Có lẽ, ở trong bàn cổ vũ trụ, là có một nhóm người như vậy thiên phú so với hắn hơi cao hơn một chút, vận khí cũng so với hắn hơi tốt hơn một chút, cho nên tốc độ tu luyện cũng so với hắn hơi nhanh hơn một chút. Này, Khôi Lỗi Vương tựa như không cần chúng ta giúp đỡ, một mình có thể thoải mái thu phục toàn bộ quan tử, mắt thấy đã sắp thoát vây mà ra, cướp đường mà chạy. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi xác định muốn lên đoạt người, trói chặt cùng lăng nhục hắn không? À, Lý Diệu rất nghiêm túc tự hỏi. Ầm. Cách đó không xa, con bạch tuộc tám xúc tu tượng trưng Khôi Lỗi Vương ở trên tầng diện tinh thần, đen sì như mực kia mang toàn bộ xúc tu đều vươn ra đến cực hạn, hung hăng vung lên, phát ra tiếng nổ vang như sét, hình thành sóng xung kích cuồn cuộn, lập tức mang toàn bộ quan tử đánh cho đứt gân gãy xương, đại não sụp đổ hết. Bay ra ngoài như diều đứt dây. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ở trong thế giới tinh thần, chưa ai có thể ngăn cản ta. Khôi Lỗi Vương cười to, lực lượng hắc ám phóng vút lên trời, mắt thấy đã sắp nghênh ngang bỏ đi. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ ưu thế rất lớn. Lý Diệu bình tĩnh nói, cho nên, không bằng án binh bất động, yên lặng chờ xem biến hóa, tiếp tục mở rộng ưu thế của chúng ta, ngươi cho rằng thế nào? Ta cho rằng rất hay. Huyết sắc tâm ma nói, sau đó, có phải còn muốn lén lút theo sau hắn, tìm cơ hội lại đánh lén hắn hay không? Nào cần vậy, cũng không phải chúng ta e ngại chính diện va chạm với hắn, mà là căn bản không cần thiết phải vậy, đối phó loại tà ma ngoại đạo vô sĩ không biết xấu hổ này, cần gì giảng quy củ giang hồ cái gì, có thể đánh lén đương nhiên là đánh lén rồi. Lý Diệu nâng sáu chi, đang muốn lén lút đi theo phía sau lực lượng hắc ám của Khôi Lỗi Vương, dị biến kinh người một lần nữa bùng nổ. Lực lượng hắc ám của Khôi Lỗi Vương vừa mới phóng lên cao, thế mà lại lần nữa rụt về. Hoặc là nói, bị người ta hung hăng đập trở về. Oành, trẹt. Giống như hai tia sét đủ để đánh thủng tàu quang minh vĩnh hằng, ở trung ương thần hồn Khôi Lỗi Vương cùng Lý Diệu đồng thời nổ vang, thiếu chút nữa mang thần hồn bọn họ đều nổ tung thành năm bảy mảnh. Không phân biệt được hư ảo hay là chân thật, không phân biệt rõ tinh thần hay là vật chất, hai lực lượng mãnh liệt mênh mông, không gì sánh kịp, như núi non buông xuống, trấn áp đến đỉnh đầu Khôi Lỗi Vương. Ở trong cảm giác của Lý Diệu, thật sự giống hai bức tượng thần ma khổng lồ cao mấy trăm mét, to lớn mạnh mẽ, bảo tướng trang nghiêm, ba đầu sáu tay, thánh quang lượn lờ, lấy uy thế nắm giữ tất cả, trọng lượng tha thứ tất cả, trấn áp tất cả, nhìn quét chúng sinh nhân gian. Lực lượng hắc ám của Khôi Lỗi Vương, vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Giờ phút này, ở dưới hai bức tượng thần ma khổng lồ trấn áp, lại thằng hề như là nhảy nhót, vô kế khả thi. Khôi lỗi vương, bây giờ. Hai bức tượng thần ma khổng lồ đồng thời phát ra lôi âm cuồn cuộn, lực lượng tinh thần áp súc cao độ, lại ngưng tụ thành tia chớp tâm linh chói mắt, ngàn tơ vạn sợi, hướng chỗ sâu trong trung tâm chữa bệnh bắn nhanh đi, mỗi một tia chớp nổ tung, đều hóa thành một tiếng nổ vang tuyên truyền giác ngộ, ai mới là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Đây là Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV phản ứng theo bản năng, mang thần hồn của mình rụt lại rụt, co đầu rút cổ đến chỗ sâu nhất của chiến xa con nhện. Hai bức tượng thần ma khổng lồ này, một bức như là từ vô số nham thạch nóng chảy cùng lửa tạo thành, một bức khác thì như là từ nước biển âm u lạnh lẽo nhất trong biển sâu ngưng tụ, lại thêm lực lượng tinh thần hùng hậu như thế, không phải pháp tướng Chí Thiện Thượng Sư hàng lâm, còn có thể là cái gì? Là Huyễn Hải Thượng Sư cùng Phần Không Thượng Sư trong năm đại Chí Thiện Thượng Sư sao? Lý Diệu lẩm bẩm. Năm đại Chí Thiện Thượng Sư đối ứng năm đại bộ tộc Thủy Mộc Kim Hỏa Thổ, phân biệt là Huyễn Hải Thượng Sư của Thủy tộc, Phần Không Thượng Sư của Hỏa tộc, Duệ Kim Thượng Sư của Kim tộc, Đại Địa Thượng Sư của Thổ tộc, Khô Mộc Thượng Sư của Mộc tộc. Trong đó, Thủy tộc là trung tâm trong năm đại bộ tộc chuyên môn bồi dưỡng giai tầng tế ti cùng quan chỉ huy, Huyễn Hải Thượng Sư cũng mơ hồ trở thành lãnh tụ năm đại Chí Thiện Thượng Sư, lực lượng tinh thần, cường độ thần hồn cùng lý giải đối với tín ngưỡng đều là tinh thâm nhất. Hỏa tộc là bộ tộc của chiến sĩ, thủ lĩnh hỏa tộc Phần Không Thượng Sư tự nhiên là một kẻ sức chiến đấu nổi bật nhất. Bây giờ, vì bắt Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần chẳng những đã xuất động tiểu đội dạ xoa, kẻ dọn dẹp, bộ đội đặc chủng thần hữu quân, bộ đội quan tử, thậm chí ngay cả hai vị tinh thần lực cùng sức chiến đấu cường đại nhất trong năm đại Chí Thiện Thượng Sư cũng lấy pháp tướng đích thân tới, đội hình có thể nói xa hoa đến cực điểm. Khó trách ngay cả Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần nắm chắc thắng lợi, ở lúc thần hồn lọc vào đánh phá bất ngờ không kịp đề phòng cũng ngẩn ra một lúc, mới bộc phát ra trống giận hỗn hển, không có khả năng, điều đó không có khả năng, quyết chiến chiến lược của Thánh Minh và đế quốc không phải đã khai hỏa. Các ngươi không phải mang theo hạm đội chủ lực của Thánh Minh lao thẳng tới trái tim đế quốc, cực thiên giới, thiên cực tinh sao? Các ngươi sao có khả năng xuất hiện ở đây, đều là ảo giác, là hiệu quả hình ảnh ánh sáng phô trương thanh thế mà thôi, không lừa được ta. Cái gì? Lý Diệu lại cả kinh. Nghe ý tứ trong lời ngoài lời của Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, quyết chiến của Thánh Minh và đế quốc đã khai hỏa, chủ lực Thánh Minh đã nhảy đến cực thiên giới, thiên cực tinh rồi. Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi, không có khả năng, không có lý do nha. Khôi Lỗi Vương, chết đến nơi rồi, còn chấp mê bất ngộ, không biết hối cải sao. Phần Không Thượng Sư giữa không trung như núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy không ngừng chảy, bộc phát ra gầm rú không giận tự uy, cho dù Thánh Minh và đế quốc quyết chiến hết sức căng thẳng, nhưng không mang ngươi tai họa ngầm trí mạng này hoàn toàn trừ đi, chúng ta sao có thể buông tay ra chân, toàn lực ứng phó tiêu diệt đế quốc. Chúng ta biết kế hoạch của ngươi, đơn giản là muốn thừa dịp Thánh Minh và đế quốc quyết chiến tiến vào gây cấn, nhân cơ hội mở rộng lực lượng hội thần tâm, để ngươi cắn nuốt càng nhiều lực lượng hắc ám, luyện chế ra càng nhiều virus đại não, từ nội bộ ăn mòn cơ thể Thánh Minh cùng vô số người Thánh Minh hồn nhiên, thánh khiết. Cho nên, chúng ta mới cố ý thả ra một ít tin tức giả cho ngươi nghĩ lầm Thánh Minh và đế quốc quyết chiến đã khai hỏa, chúng ta đều bị cường giả phương diện đế quốc bám chặt ở cực thiên giới, thiên cực tinh, cho nên, ngươi mới dám không kiên nể gì, quấy phá khắp nơi, vừa lúc bị chúng ta khóa mục tiêu bản tôn của ngươi. Trên thực tế, tất cả của đế quốc đều ở trong khống chế của chúng ta, ba ngày sau mới là quyết chiến thật sự, mà ba ngày này, vừa lúc dùng để luyện hóa ngươi hung đồ tội ác tày trời này. Cái gọi là chí thiện chi đạo, chú ý mỗi người ngang hàng, từ ông lính cùng ông thợ tầng dưới chót đến chí thiện thượng sư thượng tầng nhất, trên lý luận chỉ là phân công khác nhau, cũng không có cao thấp sang hèn. Cho nên, mặc dù Chí Thiện Thượng Sư mở miệng, cũng giản dị tự nhiên, tự xưng ta, chúng ta, cũng không có bổn tọa, bản thượng sư, các loại xưng hô lộn xộn. Như thế cùng đế quốc cá lớn nuốt cá bé, giai cấp nghiêm ngặt, đã đi về phía hai cái cực đoan. Mà Lý Diệu càng nghe kinh hồn tán đảm, lại nghĩ tới Vân Hải Tâm vừa rồi giải thích về kẻ ẩn núp thật sự, thầm nhủ chẳng lẽ kẻ ẩn núp của Thánh Minh thật sự đã thẩm thấu đến trung tâm đế quốc. Đối với động hướng quân sự của đế quốc đều rõ như lòng bàn tay, mới có thể mang thời gian quyết chiến chính xác đến ngày. Ba ngày, nếu Phần Không Thượng Sư không nói sai, cách quyết chiến thật sự chỉ có ba ngày, hắn rốt cuộc có thể làm được gì đây? Ha ha, hung đồ tội ác tày trời. Ở sâu trong trung tâm chữa bệnh, sau một lát trầm mặc, một lần nữa truyền đến tiếng cười điên cuồng kiệt ngạo bất tuân, nghiền nát tất cả ngư quỷ xà thần của Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, các ngươi những kẻ lừa gạt giả thần giả quỷ, con rối đắm mình này, lại có tư cách gì, chỉ trích ta là hung đồ tội ác tày trời. Ha ha ha ha, đừng nói hai người, Huyễn Hải cùng Phần Không, các ngươi, cho dù năm đại chí thiện thượng sư đều tới, hôm nay ta cũng muốn đấu một trận với các ngươi, cho các ngươi kiến thức một phen tinh thần của nhân loại chân chính. Không ổn. Thần hồn Lý Diệu chợt lóe, nhỏ giọng nói, Khôi Lỗi Vương sắp chuồn rồi. Huyết Sắc Tâm Ma nói, cái gì, hắn không phải muốn đấu một trận sao? Đấu cái quỷ. Lý Diệu nghiêm mặt nói, hết thảy loại tình huống địch mạnh ta yếu, thế cục cực đoan bất lợi này, ngoài miệng càng là lời nói hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào, nhật long nhật hổ, sử thiên sử địa, thật ra trong xương cốt càng chột dạ, càng là đang làm chuẩn bị chạy trốn. Tin tưởng ta, ta đối với loại người ti tiện nhát như chuột, tính cách vô sĩ bắt nạt kẻ yếu này, là phi thường hiểu biết. Huyết Sắc Tâm Ma, ồ. Quả nhiên, tiếng cười điên cuồng của Khôi Lỗi Vương còn chưa dừng lại, cảm xúc tiêu cực lượng lờ đầy trời chưa bị hai gã chí thiện thượng sư quét sạch, Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma liền mơ hồ cảm giác được một vết đen nhàn nhạt, bất động thanh sắc, lén lút từ trung tâm chữa bệnh chuồn ra. Mưa toan dọc theo linh võng cùng dây cáp trải rộng thành phố Quang Minh, lẻn đến khu vực tầng ngoài của tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Khôi Lỗi Vương, ở trước mặt Quang Minh của các vị thần, ngươi giác ngộ đi. Huyễn Hải Thượng Sư luôn ở bên cạnh không nói một lời, rốt cuộc phát ra thanh âm yên tĩnh, nhu hòa, lạnh nhạt. Trong bức tượng thần ma khổng lồ như nước biển sâu thẳm ngưng tụ thành vương ra một bàn tay khổng lồ rợp trời rợp đất, hướng mặt đất chụp tới, không nghiêng không lệch, vừa lúc chụp về phương hướng đống đen kia lẻn đi. Một chưởng này chộp xuống, đừng nói Khôi Lỗi Vương, ngay cả Lý Diệu ở bên cạnh Ngũ Đông, cũng mơ hồ cảm thấy hình như là hướng về phía mình, thần hồn không tự chủ được ngưng tụ ra những hàng gai sắc bén. Khôi Lỗi Vương càng bị chộp kêu loạn, chi chi, thần hồn mưu toan chạy trốn không thể không lùi về chỗ sâu trong trung tâm chữa bệnh, rõ ràng lại hiển lộ ra pháp tướng bạch tuộc hắc ám, như bóng cao su bơm hơi không ngừng bành trướng, rất nhanh bành trướng đến hình thể tương tự với hai bức tượng thần ma khổng lồ. Ba pháp tướng nhét đầy trời đất cả thành thị vòng tròn, quả thực ngay cả khe hở để người ta được thở cũng không có. Mặc dù người ngủ cảm hơi đần độn chút, nếu đang ở trong thành phố Quang Minh, cũng có thể cảm ứng được từ trường dao động mãnh liệt, sinh ra phản ứng hết hồn, đầu đau muốn nứt, lạnh run. Mà những người cảm giác sâu sắc kia, bị từ trường quấy nhiễu võng mạc, quả thực có thể trực tiếp nhìn đến ba pháp tướng kịch liệt chiến đấu, cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay cả não vực lẫn thần hồn cũng bị sóng xung kích mạnh mẽ xé nát. Lý Diệu càng vừa kinh ngạc than thở, vừa liếu lưỡi, vừa như si như say nhìn, quét, phân tích cùng phục chế ba pháp tướng hung hăng va chạm, kích động ra gợn sóng thần hồn, mô hình từ trường cùng chi tiết ảo giác cấu tạo. Khôi Lỗi Vương thêm hai đại chí thiện thượng sư, thần hồn quyết đấu kinh tâm động phách như vậy, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể trình diễn. Nếu có thể tiêu hóa hấp thu mỗi một chi tiết của một trận chiến này, Lý Diệu nhận thức đối với thần hồn cùng tinh thần chiến đấu nhất định có thể tăng thêm một tầng, có thể lĩnh ngộ đến thứ càng thêm bản chất, đương nhiên cũng có khả năng nắm giữ điểm yếu trí mạng của Khôi Lỗi Vương cùng hai đại chí thiện thượng sư Huyễn Hải, Phần Không. Ta đã nói, ưu thế của chúng ta rất lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn rồi nhỉ. Lý Diệu ôm đầu, cong mông, mở to mắt, cuộn mình ở trong bóng tối, nói với Huyết Sắc Tâm Ma. Khôi Lỗi Vương cùng chí thiện thượng sư tuyệt thế cao thủ một tầng này, thời gian chiến đấu kịch liệt phải dùng mili giây để tính toán, huống chi thân thể máu thịt của bọn họ cũng không ở đây, mà là lấy pháp tướng hàng lâm, tinh thần tranh đấu, càng ở trong hư vô mờ mịt, điện quang thạch hỏa đã phân ra thắng bại. Thời gian Lý Diệu quét một lần, Khôi Lỗi Vương đã từ mấy trăm hơn một ngàn xúc tu màu đen nổ tung quanh thân, mưu toan cắm thật sâu vào trong pháp tướng của hai chí thiện thượng sư, mang ý niệm của nham thạch nóng chảy cùng u hải ăn mòn hết thảy. Hai gã chí thiện thượng sư không né không tránh, lại vươn hai tay, ở trong hư không huyễn hóa ra mấy trăm hơn một ngàn cự linh thần chưởng, cùng nhau hướng pháp tướng Khôi Lỗi Vương đánh xuống. Rầm, rầm, rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Xúc tu của Khôi Lỗi Vương đâm vào trong pháp tướng của hai chí thiện thượng sư, lại không cách nào làm lực lượng hắc ám xâm nhập cho dù nửa phần, mà cự linh thần chưởng của hai chí thiện thượng sư lại là một chưởng tiếp một chưởng hung hăng tấn công pháp tướng màu đen của hắn, giống như một trận mưa sao băng lửa, đánh phá tan tành mặt đất. A! Khôi Lỗi Vương như là thừa nhận đau khổ khó có thể nói được bằng lời, mà đau khổ này ngược lại trở thành nhiên liệu lực lượng của hắn hừng hực thiêu đốt. Pháp tướng toàn thân mọc đầy xúc tu, đã giống bạch tuộc, lại như con nhím, càng giống virus, khủng bố đến không thể diễn tả, không ngừng bành trướng, bành trướng, bành trướng. Các ngươi đừng hòng trấn áp lực lượng của nhân loại. Khôi lỗi vương cười điên cuồng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng, bành trướng. Thủ ấn đầy trời của hai chí thiện thượng sư cũng kết hợp một thể, hai tay cũng bành trướng mấy chục lần, bốn cái tay cứng rắn đè lại pháp tướng không ngừng bành trướng của khôi lỗi vương, muốn cứng rắn trấn áp cùng bóp chết hắn. Một kẻ bất chấp thủ đoạn bành trướng, một kẻ dùng lực lượng mênh mông như biển đè ép, mắt thấy pháp tướng của khôi lỗi vương cũng bị đè ép đến mức vặn vẹo biến hình, ngay cả những cái xúc tu rung rẩy kia cũng căng lên, duỗi thẳng. Rốt cuộc, đột phá giới hạn, pháp tướng của khôi lỗi vương nổ tung. Trong nháy mắt, Lý Diệu giống như nhìn thấy bão cấp 15 cuốn theo sóng to màu đen cao mấy trăm mét, lấy khí thế quét ngang tất cả, thổi quét tất cả, hủy diệt tất cả, từ trung tâm chữa bệnh, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán. Đó là lực lượng đủ để hủy diệt cả tàu quang minh vĩnh hằng, thậm chí vặn vẹo toàn bộ đại thiên thế giới. Tạo thành sóng triều màu đen, là ngàn vạn khuôn mặt phẫn nộ, đau khổ, vặn vẹo, tuyệt vọng, đều là cảm xúc tiêu cực thâm trầm nhất của nhân loại bị khôi lỗi vương hấp thu. Dù là huyết sắc tâm ma trời sinh đã lấy cảm xúc tiêu cực làm thức ăn, giúp Lý Diệu điên cuồng ngăn cản, cắn nuốt cùng tiêu hóa hấp thu, cũng sinh ra cảm giác thần hồn bất ổn, sắp chia năm xẻ bảy. Cái đó giống như nhân loại lấy gạo làm thức ăn, nhưng một bữa ăn 3-500 cái bánh bao, lục phủ ngũ tạng cũng phải nổ tung. Quả bom sợ hãi quy lực cường đại này, thật sự quá mức nghe rợn cả người. May mắn bây giờ tuyệt đại đa số cư dân thành phố Quang Minh đều lao ra khỏi nội thành, tiến vào hành lang cùng khoang tầng ngoài, nếu không, Lý Diệu nhắm chừng khôi lỗi vương tự bạo thần hồn, đủ để mang mấy chục vạn thậm chí càng nhiều người hơn ép phát điên, bức thành khát máu tu la, quỷ đói ăn uống quá độ, ác ma cuồng nộ. Lý Diệu chỉ là người xem, đã thừa nhận áp lực tinh thần to lớn như thế, Huyễn Hải Thượng Sư cùng phần không Thượng Sư đứng mũi chịu sào càng lọt vào cảm xúc tiêu cực nồng đậm gấp trăm lần ăn mòn. Cảnh tượng cuối cùng Lý Diệu nhìn thấy, chính là vụ nổ sinh ra những tầng sóng to ở trên pháp tướng của bọn họ nổ tung ra vô số lỗ thủng nhìn ghê người, xúc tu màu đen theo sát sau đó, theo vết thương cắm thẳng trong pháp tướng của hai chí thiện Thượng Sư, ý đồ tan rã tín ngưỡng cùng lực lượng tinh thần của bọn họ. Sau đó, Lý Diệu cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Tầm mắt của hắn hoàn toàn bị thủy triều đen che cả bầu trời bao phủ. Hoặc là nói, dòng tin tức và dòng số liệu vô cùng cuồng loạn ở chung quanh thần hồn hắn kích động kích động kích động, nổ tung nổ tung nổ tung, tàn phá tàn phá tàn phá, hỗn loạn hỗn loạn hỗn loạn, làm hắn căn bản không thể nào quan sát, không thể quét, không thể phân tích. Đương nhiên, thật muốn xem rõ mỗi một chi tiết thần hồn khôi lỗi vương tự bạo, chỉ cần mang thần hồn ngưng tụ đến cực hạn, Lý Diệu nhắm chừng mình vẫn có thể. Nhưng như vậy, hắn khó tránh khỏi sẽ để lại dấu vết ở trong biển linh võng cùng tinh thần. Khi hắn quan sát người khác cũng có thể quan sát hắn. Khi hắn tăng mạnh lực độ quan sát đối với người khác cũng khó tránh khỏi sẽ phát hiện ánh mắt của hắn. Cho nên, xuất phát từ an toàn, hắn vẫn lại cuộn mình một phen nhỉ. Lý Diệu ôm đầu, yên lặng thừa nhận sóng xung kích tin tức thần hồn tự bạo của khôi lỗi vương, cảm giác đỉnh đầu có 10.8 vạn, không, là 1.800.000 oan hồn ác quỷ chậm rãi xẹt qua, ước chừng qua 3-5 phút đồng hồ, con nước lớn cảm xúc tiêu cực mới dần dần tiêu tán. Lực lượng của khôi lỗi vương đã cháy hết. Nhà cao tầng xung quanh, bề ngoài vẫn giống với 3-5 phút đồng hồ trước, lại là dính đầy oán niệm cùng sát khí, so với phần mộ càng thêm yên tĩnh, như là nhà có ma, mộ bia trải rộng mạng nhện. Từng luồng cảm xúc tiêu cực vỡ tan tành, như là ngọn lửa đen dương nanh múa vuốt, vẫn ở giữa không trung nhảy nhót bất định, lống đống dập tắt đi. Pháp tướng hai gã chí thiện thượng sư đều không trọn vẹn, như đỉnh núi bị nổ tung mất đi hơn phân nửa, lộ ra trung tâm xấu xí, vẫn bị sương mù đen ăn mòn, ùng ục, sủi bọt, thật lâu không thể khôi phục bảo tướng trang nghiêm, khí thế mênh mông của một lát trước đó. Khôi lỗi vương. Cứ như vậy xong đời rồi. Lý Diệu quét mãi, cũng chưa thể quét được một chút sinh mệnh tin tức nào của khôi lỗi vương, trong lòng lại đánh một cái dấu chấm hỏi thật to, không thể nhỉ, chẳng lẽ khôi lỗi vương thật sự nói được thì làm được, quả thực muốn bảo vệ tôn nghiêm nhân loại, đấu một trận với hai gã chí thiện thượng sư, phát hiện mình không phải đối thủ. Thế mà đốt cháy hết sinh mệnh, tự bạo thần hồn, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không, không thể nào, chẳng lẽ ta trách lầm hắn, hắn cũng không đáng khinh như trong tưởng tượng của ta. Vô cùng có khả năng. Huyết sắc tâm ma nói, cũng không phải mỗi người đều có thể giống, ý tứ của ta là, cũng không phải mỗi người đều có thể đáng khinh như vậy, ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt, chân chuồng thật nhanh. Tóm lại, vừa rồi Khôi Lỗi Vương quả thực đã phát động một lần công kích thần hồn tự bạo kiểu tự sát, nổ tung nửa pháp tướng của hai gã chí thiện thượng sư. Ta nhắm chừng, mặc dù bản tôn hai gã chí thiện thượng sư vẫn ở ngoài ngàn dặm, tinh thần cùng não vực bọn họ cũng chịu thương tổn nghiêm trọng. Thế nào, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, mang hai gã chí thiện thượng sư này hoàn toàn xử lý hay không? Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn, đây vô cùng có khả năng là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Mục đích Lý Diệu lúc ban đầu lẻn vào Thánh Minh, chính là khóa mục tiêu tọa độ chí thiện thượng sư, triệu hồi tiểu đội đột kích tinh anh của đế quốc, thực thi chiến thuật chém đầu. Năm đại chí thiện thượng sư, mặc dù chỉ xử lý một hai tên, cũng có thể xác lập ưu thế thật lớn cho quyết chiến lược sắp đến. Nhưng, cơ hội tốt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Lý Diệu lại có chút do dự. Trực giác của hắn mơ hồ phát đau, như là một cây đốt đỏ hồng thiết côn như, quấy thần hồn. Ta không biết, luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt mang toàn bộ chi tiết đều lọc một lần, ngươi biết, bản thân ta là một dũng sĩ phi thường hiên ngang lẫm liệt, không sợ sống chết, vì quốc gia, vì người thân, vì văn minh nhân loại, xông lên đi liều mạng các thứ với chí thiện thượng sư, chuyện đó cũng không có gì cả, vấn đề là nơi này còn có rất nhiều bí ẩn chưa cởi bỏ. Ngươi xem, từ đầu tới đuôi, chí thiện thượng sư cũng chưa từng lộ ra diện mạo thật sự của bọn họ, vô luận ở Hắc Bảo Tinh, cục thẩm vấn dị đoan hay là trên nghi thức thánh quan của Thông Linh Thánh Điện, xuất hiện chỉ là hư ảnh cùng ảo giác của bọn họ, mặc dù tróc nã Khôi Lỗi Vương nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Đổ bộ tới trên tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, cũng chỉ là pháp tướng của bọn họ. Ảo ảnh trong màn hình không gian ba chiều, chẳng qua là một tổ tín hiệu quang điện, mà pháp tướng loại này cũng chỉ là thông qua linh võng truyền tống cự ly xa tới một quần tinh thần lực lượng, nhưng rốt cuộc giấu ở phía sau tín hiệu quang điện cùng lực lượng tinh thần là cái gì, ai biết? Ai cũng không biết. Còn có Khôi Lỗi Vương, thật sự dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy, cứ như vậy. Hữu Dũng vô mưu nổ tung thần hồn của mình, chỉ vì làm bị thương nặng pháp tướng của hai gã chí thiện thượng sư. Nếu chúng ta không biết chi tiết của hắn, có lẽ sẽ mang hắn coi là một tên điên đơn thuần, tin tưởng đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nhưng chúng ta đều biết hắn là Lữ Khinh Trần, là người thừa kế linh võng thiên ma ôm ấp, kế hoạch hư linh, từng ở Tinh Diệu Liên Bang nhất lên cơn sóng gió động trời, đại đạo của hắn, sứ mệnh của hắn, hắn vô sĩ không biết xấu hổ cùng âm hiểm giả dối, cho phép hắn cứ như vậy. Ở trong tự bạo ngã xuống. Đừng nói giỡn. Ngươi xem, chúng ta ngay cả mặt mũi thật của chí thiện thượng sư cùng Khôi Lỗi Vương, cùng với tồn tại cấp độ cao hơn giấu ở sau lưng bọn họ cũng chưa làm rõ, tùy tiện lao ra, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn, quá xúc động rồi nhỉ. Vậy không phải ngư ông đắc lợi, mà là chui đầu vô lưới. Cho nên, lặp lại một lần nữa, bản thân ta là một kẻ sĩ cương liệt phi thường hung hãn không sợ chết, dũng cảm hy sinh, nhưng ta cảm thấy giờ này khắc này, căn cứ thế cục trước mặt, chúng ta vẫn là lại cùng mình một chút tương đối tốt hơn. Có đạo lý. Huyết sắc tâm ma khó được hoàn toàn đồng ý Lý Diệu một lần, được rồi, vậy chúng ta liền tiếp tục cùng mình đi, cũng may vừa rồi đã sưu tập được lượng lớn tin tức tinh thần cùng với số liệu thần hồn của Khôi Lỗi Vương, Huyễn Hải Thượng Sư cùng phần không Thượng Sư, mấy thứ này có thể giúp chúng ta hoàn thiện thần hồn, tăng mạnh ngụy trang. Càng thêm không một kẻ hở cùng mình lại. Xuyệt, đừng phát ra gợn sóng thần hồn, hai thằng cha kia bay qua rồi. Pháp tướng hai chí thiện thượng sư, rốt cuộc ở trong từng trận dao động chữa trị bản thân, một lần nữa trở nên trong suốt lấp lánh, bóng loáng như ngọc. Chỉ là hình thể nhỏ đi không chỉ một vòng, hào quang cũng ảm đạm đi không ít. Xem ra, Khôi Lỗi Vương tự bạo quả thực tạo thành phá hoại không nhỏ đối với thế giới tinh thần của bọn họ, làm bọn họ suy yếu đến cực điểm. Lý Diệu đã biết rất rõ hung hiểm của chiến đấu tinh thần. Nếu pháp tướng hoàn toàn phá diệt, cho dù bản tôn ở cách 1000 năm ánh sáng, cũng vô cùng có khả năng lập tức đại não chảy máu, óc vỡ toang, biến thành người thực vật. Nhưng, lực lượng đáng sợ nhất của chí thiện thượng sư không phải bản thân bọn họ, mà là tài nguyên bọn họ nắm giữ. Hai pháp tướng hướng bên ngoài khung đỉnh phát ra tín hiệu, lập tức có rất nhiều quân chính quy thánh ước đồng minh, thần hữu quân từ trên trời giáng xuống, khống chế đường xá nội thành, bao vây trung tâm chữa bệnh. Tất cả bọn họ đều dùng tinh khải vũ trang đến tận răng, mà mũ giáp tinh khải trải qua luyện chế đặc thù, so với mũ giáp bình thường lớn hơn một vòng, như là liền thành một thể, không có chút khe hở, mỗi một góc độ đều mài bóng loáng như gương, đủ để phản xạ tất cả gợn sóng. Lý Diệu nhắm chừng, mũ giáp phản xạ mặt gương, như vậy có được công năng kháng tinh thần quấy nhiễu rất mạnh, hẳn là Chí Thiện thượng sư chuyên môn vì Bắc Khôi Lỗi Vương chuyên gia tinh thần chiến như vậy mà tỉ mỉ luyện chế. Đương nhiên, đối với Lý Diệu mà nói, mũ giáp như vậy cũng là một cái phiền toái, không thiếu được phải kiếm một hai cái, cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó. Mắt thấy bộ đội hoàn thành bố trí, hai pháp tướng Chí Thiện thượng sư liền bay về phía cửa khoang cư dân thành phố Quang Minh chen chúc mà ra, nghĩ hẳn là muốn đi trấn an dân chúng, khôi phục trật tự. Bọn họ từ phía trên chiến xa con nhện, Lý Diệu xẹt qua. Lý Diệu rất nhu thuận, rất thu mình, rất dịu ngoan, rất cuộn mình, tránh ở phía sau hài cốt một chiếc xe bay vặn vẹo biến hình, vẫn chưa bị hai người phát hiện. Lúc này, Khôi Lỗi Vương quấy nhiễu cùng khống chế đối với toàn bộ hệ thống linh võng tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đã suy yếu đi rất nhiều, tiếp cận hủy diệt. Thông tin liên hệ giữa thần hữu quân cùng kẻ dọn dẹp một lần nữa khôi phục. Lý Diệu lập tức nhận được thông tin của thiếu tá Sở Chi Hiểu, heo đỏ, ngươi ở nơi nào, có thể khôi phục mạng lưới thông tin nội bộ của chúng ta, tìm được cự linh cùng thất tinh hay không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, giả bộ mạng lưới thông tin vẫn lọc vào quấy nhiễu, lại vô thanh vô tức, hướng phía Sở Chi Hiểu chạy vội. Dọc theo đường đi, cũng nhìn thấy không ít cư dân thành phố Quang Minh đần độn, như là bóng cao su xì hơi sụi lơ dưới đất. Không có nhận biết tỉnh táo đối với vận mệnh cùng chính mình, cũng chưa thật sự tạo ra ý chí phản kháng và giải phóng, chỉ bị virus đại não điểm hỏa ngọn lửa cuồng nộ, như là hút thuốc hưng phấn mà trào lên dũng khí, tới cũng nhanh, đi cũng mau, binh bại như núi đổ. Lý Diệu nhìn đám cư dân thành phố Quang Minh uể oải, tặc người ta xâm lược đó, mỗi người như là kẻ thất bại sau khi uống say khước lâm vào vô hạn trống rỗng, trong lòng vừa phẫn nộ, vừa thổn thức. Bọn họ như rối gỗ bị người ta chơi hỏng, toàn bộ dây kéo cùng các khớp đứt gãy hết thảy, trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ là không thể khôi phục. Nhưng, Lý Diệu nhắm chừng Chí Thiện Thượng Sư sẽ không trực tiếp mang mọi người trên cả tàu Quang Minh Vĩnh Hằng đều xử lý hết, những người này bị virus hoàn toàn mới của Khôi Lỗi Vương ăn mòn, hẳn là thực nghiệm thể phi thường tốt, có thể sử dụng để làm rõ bổn nguyên cùng lai lịch của Khôi Lỗi Vương. Cho nên, Lý Diệu còn có thời gian, thông báo Viện Quân Đế Quốc cùng Liên bang đánh bất ngờ tỉnh Trung Giới, cướp đi tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Bây giờ quan trọng nhất là làm rõ bí mật sau lưng Khôi Lỗi Vương cùng Chí Thiện Thượng Sư. Còn có, 3 ngày, chẳng lẽ 3 ngày sau, thật sự chính là Đế Quốc cùng Thánh Minh quyết chiến sao? Cũng không biết Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại thảo phạt hạm đội, có không tại như vậy đoạn thời gian nội đánh tan 4 đại gia tộc còn sót lại lực lượng, đúng lúc hồi viện Đế Đô. Càng không biết Tinh Diệu Liên bang dưới Đinh Linh đang lãnh đạo có thể làm ra quyết định xuất binh Trung ương Tinh Hải hay không. Nhưng vô luận hy vọng xa vời cỡ nào, Lý Diệu đều sẽ toàn lực ứng phó, nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Chiến xa con nhện ở thành nội Quang Minh lao nhanh như điện chớp. Kế hoạch của Lý Diệu là tìm được cự linh nguyên khấu cùng thất tinh quan thất tinh trước, lại đi tìm thiếu tá Sở Chi Hiểu. Mạng lưới thông tin đã khôi phục, định vị 4 thành viên tiểu đội dạ xoa đều phi thường rõ ràng. Nguyên khấu và quan thất tinh không khó tìm, chỉ là bọn tình trạng họ, thì khá vi diệu. Thoạt nhìn, hai người đều đã trải qua một hồi Khôi Lỗi Vương xâm nhập chiều sâu, thần hồn bị quấy tung cả lên. Cự linh, nguyên khấu tựa như một thằng nhóc chịu đủ tra tấn, khoanh cánh tay của mình cuộn ở trong góc rung bần bật, mặc dù là Lý Diệu xuất hiện, cũng sẽ kích phát thần kinh quá nhạy cảm của gã run rẩy. Quan thất tinh lại như là tinh thần phân liệt, lẩm bẩm với cửa sổ thủy tinh bên đường, thậm chí còn dùng sức tháo dỡ thân thể của mình. Bớt dông dài, ta muốn tháo dỡ ngươi, ta muốn tháo dỡ ngươi. Hắn hướng mình trong gương gầm nhẹ. Mặc dù tinh thần khống chế của Khôi Lỗi Vương như thủy triều dần dần rút lui, thần hồn hai, dạ xoa, vốn đã có chút dị dạng này, cũng cần rất lâu mới từ trong ác mộng giải thoát. Tiếp theo, bọn họ như là các cư dân thành phố Quang Minh ở trong mộng mới tỉnh, uể oải, sụi lơ xuống đất, hầu như ngay cả đi đường cũng không đi nổi nữa. Ta rốt cuộc. Bọn họ chôn khuôn mặt thật sâu ở giữa 10 ngón tay, thanh âm run rẩy dữ dội, đang làm gì vậy? Cự linh, thất tinh. Lý Diệu gấp đến độ xoay vòng vòng ở chung quanh hai người, có ý muốn giúp bọn họ trấn định thần hồn, lại sợ bại lộ ra chi tiết của bản thân, chỉ có thể trông mong nhìn bọn họ tự khôi phục. Không chờ bọn họ hoàn toàn từ trong hỗn loạn sống lại, Lý Diệu đã nài ép lôi kéo, túng bọn họ đến trước mặt Sở Chi Hiểu. Có chút ra ngoài Lý Diệu dự kiến, Sở Chi Hiểu và Vân Hải Tâm chiến đấu chưa phân ra thắng bại. Hoặc là nói, đã phân ra thắng bại, lại chưa có án mạng, Hắc Mộng, Vân Hải Tâm cũng như là bóng cao su xì hơi, ngửa bụng như cá chết, dựa ở góc tường, đánh mất toàn bộ hy vọng cùng sức sống. Toàn thân hắn đều dính vết máu động lại, nhưng hít thở rất đều đều, không giống bị vết thương trí mạng. Mặc dù có vết thương, cũng không ở trên người, mà là ở trong lòng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu phản ứng của gã. Khôi Lỗi Vương tự bạo thần hồn, từ bỏ khống chế đối với toàn bộ con rối, Vân Hải Tâm tự nhiên từ trong mê hoặc của hắn giải thoát ra. Mắt thấy đại thế đã mất, Khôi Lỗi Vương hứa hẹn không có khả năng thực hiện, vợ con Vân Hải Tâm nếu chưa chết, vô cùng có khả năng lại trở về Chí Thiện Thượng Sư khống chế, như vậy, chiến đấu với Sở Chi Hiểu còn có ý nghĩa gì? Bày ở trước mặt Vân Hải Tâm chỉ còn lại có một con đường, trở lại dưới chân Chí Thiện Thượng Sư làm chó quẩy đuôi mừng chủ. Đây là nguyên nhân hắn cô đơn cùng tuyệt vọng như thế. Trái lại, thiếu tá Sở Chi Hiểu, nhìn mặt ngoài không hề bận tâm, tuyệt đối bình tĩnh, cũng không biết trong lòng cô rốt cuộc nhấc lên sóng triều ngập trời cao bao nhiêu, càng không biết cô vì sao nương tay, chưa giết chết Vân Hải Tâm. Heo đỏ, qua đây. Sở Chi Hiểu ra vẻ bình tĩnh hướng phía Lý Diệu vẫy tay, ngươi vừa rồi đã đi đâu? Ta không biết. Lý Diệu giả bộ mơ mơ màng màng, máy chủ của ta giống như chịu quấy nhiễu mãnh liệt, ta mất đi phương hướng cùng mục tiêu, vừa rồi nghe được thiếu tá triệu hồi, mới tỉnh táo lại. Như vậy, ngươi còn nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Sở Chi Hiểu quỳ một gối xuống đất, mở ra giao diện khống chế trên lưng chiến xa con nhện, kiểm tra hình ảnh mới nhất chiến xa con nhện quay chụp được. Vì phối hợp ý kiến bị quấy nhiễu nghiêm trọng của mình, Lý Diệu đã sớm mang đại bộ phận thanh âm cùng hình ảnh đều vặn vẹo nghiêm trọng, hoặc là dứt khoát cắt bỏ. Không nhớ được. Lý Diệu trả lời giòn tan. Vậy thì tốt. Sở Chi Hiểu tỉ mỉ kiểm tra một lần, chưa phát hiện chút khác thường nào, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cô ấy hình như không muốn để bên trên phát hiện Vân Hải Tâm. Và chính cô ấy khác thường. Khuyết Sắc Tâm Ma lặng lẽ nói với Lý Diệu, có lẽ cô ấy tuy chưa bị Khôi Lỗi Vương ăn mòn, nhưng cũng bị dao động dữ dội tín ngưỡng ngày xưa, bắt đầu hoài nghi mọi thứ quanh mình. Thiếu tá. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao vậy, bộ dáng giống như tâm thần không yên. Không có việc gì, không có. Sở Chi Hiểu nói ngắn gọn, thuần thục lấy ra thuốc chữa bệnh chữa thương cho mình, ra vẻ ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, còn thất thần làm gì, mau thu nhíp tinh thần, trấn áp thương thế, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ mới. Tiểu đội Dạ Xoa, chi bộ đội dị đoan cực kỳ đặc thù này, còn có tư cách chấp hành nhiệm vụ mới sao? Vấn đề này, đừng nói Lý Diệu, cho dù bản thân bốn thành viên trung tâm của tiểu đội Dạ Xoa, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ thậm chí không biết, mình có bị Khôi Lỗi Vương ăn mòn chiều sâu hay không, tín ngưỡng có dao động hay không, có tính là kẻ lây nhiễm che giấu cực sâu hay không. Tự nhiên, càng không biết bên trên sẽ đối đãi bọn họ thế nào, là vẫn mang bọn họ coi là chiến sĩ trung thành, hay là công cụ thuận tay dùng tốt, hoặc là đối tượng cần tuyệt đối cách ly, toàn diện thanh lý, tinh lọc chiều sâu. Nhưng, chính như Vân Hải Tâm vừa rồi nói với Sở Chi Hiểu, tinh hải mênh mông, vô luận bọn họ thần thông có mạnh nữa, cảnh giới cao nữa, cũng chỉ là tiểu nhân vật, trò xiếc nhỏ, cho dù hiểu rõ toàn bộ vận mệnh của mình, lại có thể như thế nào? Đối mặt đàn ông khổng lồ, bất cứ một ông thợ cùng ông lính nào phản kháng, đều là buồn cười, phí công. Điều duy nhất bọn họ có thể làm, chính là yên lặng liếm vết thương, cái gì cũng không đi nghĩ, tận lực lừa mình dối người, mang mình biến thành một cỗ máy không có tư tưởng cũng không biết đau khổ, thẳng đến lúc nhiệm vụ tiếp theo đến. Nhiệm vụ quả nhiên đã đến. Còn là nhiệm vụ cực quan trọng ai cũng không ngờ tới, bắt Khôi Lỗi Vương. Đi, đi trung tâm chữa bệnh thành phố Quang Minh, bản thể Khôi Lỗi Vương hẳn là ở ngay nơi đó, đã mất đi năng lực phản kháng. Sở Chi Hiểu nhảy dựng lên, sải bước đi về phía trước. Nguyên Khấu, Quan Thất Tinh và Vân Hải Tâm ba người theo sát sau đó, thần kinh căng thẳng đều thoáng thả lỏng. Nhiệm vụ đã quan trọng như vậy, lại rơi vào trong tay bọn họ, ít nhất chứng minh bọn họ còn chưa hoàn toàn mất đi tín nhiệm của Chí Thiện Thượng Sư nhỉ. Lý Diệu lại là một vạn cái không nghĩ ra. Rõ ràng rất nhiều bộ đội quan tử cùng thần hữu quân đều đã có mặt, mang trung tâm chữa bệnh vây chật như nêm cối, hơn nữa thần hồn Khôi Lỗi Vương nhìn qua cũng vỡ tan, không chết cũng phải biến thành người thực vật, vì sao còn phải dựa vào chi? Tiểu đội Dạ Xoa thoạt nhìn không đáng tin thế nào, chấp hành một đòn cuối cùng. Đặc biệt, khi bọn họ trở lại nơi Lý Diệu vừa rồi từng ngủ đông, bên ngoài trung tâm chữa bệnh thành phố Quang Minh, nhìn thấy thần hữu quân mặc mũ giáp, phòng quấy nhiễu cùng kháng ăn mòn, đặc thù. Đám thần hữu quân này, vì sao không tự mình đi vào bắt Khôi Lỗi Vương, hoặc là tìm bộ đội quan tử, cũng được mà, tìm tiểu đội Dạ Xoa, không phải làm điều thừa sao? Thẳng đến lúc Vân Hải Tâm mở miệng, Lý Diệu mới coi như hiểu được một chút nguyên nhân, không phải tiểu đội Dạ Xoa thì không được. Chúng ta là tường chống cháy. Vân Hải Tâm cười khổ nói. Có ý tứ gì? Ba thành viên còn lại nhìn thấy cảnh tượng trung tâm chữa bệnh phòng ngự nghiêm ngặt, nước hắt cũng không lọt được, cũng hơi kinh hãi, đối với lời Vân Hải Tâm nói càng không hiểu chút nào. Các ngươi không biết tường phòng cháy là cái gì sao? Chính là khi lửa lớn lan tràn tới, mang khoảng mặt cỏ hoặc là cây cối nào đó hoàn toàn diệt trừ, lại dùng các loại tài liệu chống cháy dựng hàng rào. Vân Hải Tâm giải thích, giống như bức tường phòng ngự tâm linh trong não vực người tu luyện, hoặc là hệ thống phòng ngự mạng máy tính, cũng có thể gọi chung là tường chống cháy. Không sai, Khôi Lỗi Vương ở ngay bên trong, cũng có khả năng đã đánh mất sức chiến đấu, bản thể hắn cũng không khó bắt. Nhưng vấn đề không ở chỗ bắt lấy bản thể hắn, mà ở chỗ làm sao bắt lấy bản thể hắn, lại không bị hắn lây nhiễm. Khôi Lỗi Vương như là một kẻ siêu cấp lây nhiễm, mang theo mấy trăm hơn 1000 loại virus trí mạng, bất luận kẻ nào tiếp xúc gần với hắn, mặc dù mặc quần áo phòng dịch nhìn như rất bảo hiểm, cũng có khả năng bị lây nhiễm. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, rốt cuộc nên phái người thế nào đi bắt hắn, mới có thể giảm tổn thất tới thấp nhất? Ba thành viên còn lại nhìn nhau. Người đã bị lây nhiễm nghiêm trọng. Sở Chi Hiểu lạnh lùng nói, đã bị lây nhiễm một lần, sẽ không bị lây nhiễm nữa, hoặc là nói, bị vài loại virus lây nhiễm cùng bị mấy trăm loại virus lây nhiễm, kết quả đều là giống nhau. Không sai, xem ra bên trên quả thực chưa sinh ra hoài nghi đối với chúng ta, mà là đã xác định, chúng ta ở trong giao phong vừa rồi với Khôi Lỗi Vương, đã bị ăn mòn cùng lây nhiễm không thể đo đếm được. Vân Hải Tâm cười cười, đã như vậy, so với để càng nhiều tín đồ thuần khiết không tì vết cuốn vào trong đó, còn không bằng để chúng ta mang cả sự kiện phụ trách đến cùng, để chúng ta đi tiếp xúc gần với Khôi Lỗi Vương, tất cả mọi người còn lại cũng không cần trực tiếp tiếp xúc Khôi Lỗi Vương, là có thể mang tổn thất cùng hệ số nguy hiểm đều giảm tới thấp nhất. Cho nên, chúng ta chính là tường chống cháy, chính là quần áo phòng dịch dùng một lần, ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa vào trong lò đốt thiêu hủy, quần áo phòng dịch dùng một lần dính đầy virus, hả? Sở Chi Hiểu trầm mặt một lát. Đừng nói nữa, đi thôi, chấp hành nhiệm vụ. Cô nhẹ nhàng dậm chân, mang theo ba người cộng thêm Lý Diệu, hướng chỗ sâu trong trung tâm chữa bệnh thành phố Quang Minh bước đi. Thái độ thần hữu quân, kẻ dọn dẹp, kẻ tinh lọc cùng bộ đội quan tử xung quanh đối đãi bọn họ đã chứng thật phán đoán của Vân Hải Tâm. Bốn phía trung tâm chữa bệnh vốn bị vây chật như nêm cối, mà khi bọn họ đi vào, mọi người lại cực ăn ý tránh ra cho bọn họ một con đường, thậm chí cúi đầu, không dám nhìn vào mắt bọn họ. Giống như, chỉ đối diện với bọn họ, liền có khả năng gián tiếp lây nhiễm virus trí mạng của Khôi Lỗi Vương. Thái độ như vậy, tiểu đội Dạ Xoa đã sớm nhìn quen, chẳng qua hôm nay đặc biệt rõ ràng, mọi người xa cách đối với bọn họ thăng cấp lên rất nhiều. Càng đi vào sâu trong bệnh viện, số lượng thần hữu quân cùng bộ đội quan tử bên trong càng ít, mấy người ít ỏi có thể đếm được, cũng dùng mũ giáp cùng khải giáp phản xạ toàn phần bóng loáng như gương bao bọc bản thân chặt chẽ. Khuôn mặt những người này bị mũ ngăn cách, ánh mắt đám người tiểu đội Dạ Xoa ném về phía bọn họ, chỉ có thể từ trên mặt kính của mũ nón nhìn thấy gương mặt mình. Ở trong đình giữa tòa nhà bộ phận nằm viện của trung tâm chữa bệnh được đặt một cái thùng kim loại dài rộng cao đều ở khoảng 3 mét. Bên cạnh còn có mấy bộ máy tính chiến thuật kiểu tiện lợi mang theo, bàn giao ra chỗ mục tiêu của bọn họ, cùng với phương pháp sử dụng hòm kim loại. Mở ra hòm kim loại, pháp bảo bên trong so với nói là vũ khí, chẳng bằng nói là hình cụ làm người ta nhìn mà e sợ, là chuyên môn luyện chế ra, trấn áp Khôi Lỗi Vương. Sở Chi Hiểu, Vân Hải Tâm, Quan Thất Tinh và Nguyên Khấu vẻ mặt hờ hững võ trang bản thân, tiếp tục hướng lầu 4 bộ phận nằm viện, khu vực hôn mê chiều sâu, đi đến. Cầu thang cùng hành lang trống rỗng, không có nửa vị bác sĩ, y tá hoặc là binh sĩ nào nữa. Trong phòng bệnh hai bên lại có không ít người bệnh đại não bị thương nghiêm trọng, lâm vào hôn mê thời gian dài. Chỉ có người bệnh hôn mê chiều sâu qua một năm, tiến vào trạng thái người thực vật, mới có thể đưa đến nơi đây. thời gian dài dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, những người bệnh này ngược lại gầy thoát hình, hình thể tiếp cận tổ tiên bọn họ mấy trăm năm trước, những nhân loại bình thường kia. Chính là nơi này. Sở Chi Hiểu dừng lại ở cửa phòng bệnh số 4, nhìn máy tính chiến thuật của mình nói, bên trên đưa ra tin tức, chỉ hướng nơi này. Tích tích tích tích. Khi bọn họ mang trình độ sâu sắc của pháp bảo tìm kiếm tàn dư gợn sóng điện não điều tiết đến cực hạn, cũng phát ra tiếng rít như ma âm sộc vào não. Phốc phốc phốc phốc. Nguyên khấu lại mang lượng lớn sương mù ánh huỳnh quang phun vào trong không khí, lập tức thể hiện ra những dấu vết vặn vẹo, dữ tợn, cuồng loạn, xấu xí như rắn độc, từ phòng bệnh lan tràn đến hành lang lan tràn đến cuối cửa sổ, lại hướng ngoài cửa sổ chạy đi. Giống như một ngọn lửa vô hình vừa mới xâm nhập cả tòa cao ốc, mà điểm cháy ban đầu là gian phòng bệnh này trước mặt bọn họ. Đây là dấu hiệu độc đáo sóng điện não mở rộng bốn phía, từ trường sinh mệnh phóng thích đến cực hạn mới có thể lưu lại. Nhìn từ pháp bảo rít cùng phun sương mù ánh huỳnh quang phản ứng, quả thực như là vừa mới có một vạn người ở nơi này đồng thời đánh nổ đầu của mình. Bốn người nín thở, dùng súng tên nổ đẩy cửa phòng bệnh số 4, đẩy cửa đi vào. Lý Diệu cũng ở mặt ngoài thần hồn ngưng tụ ra một tầng giáp xác có gai, đề cao cảnh giác, theo đuôi sau đó. Phòng bệnh số 4 là một gian phòng bệnh một người, bao phủ ở trong một đống dụng cụ chữa bệnh lộn xộn, là một thiếu niên rất gầy yếu, gầy quả thực không giống nhân loại, ngược lại như là một món đồ chơi, một con rối gỗ. Nhưng, nhìn thấy cái đầu hắn cắm đầy ống dẫn cùng dây dợ, bốn thành viên tiểu đội dạ xoa vẫn đồng thời hít sâu một hơi. Ngay cả Lý Diệu cũng không ngờ, thể xác khôi lỗi vương, Lữ Khinh Trần lần này sử dụng, sẽ là bộ dáng này. Chiều cao của thiếu niên này sẽ không vượt qua 1m7, thể trọng có được 50kg hay không cũng phải đánh cái dấu chấm hỏi thật to, mà chỉ riêng đầu hắn, nhìn qua đường kính đã có nửa mét, ít nhất nặng 25-30kg, rõ ràng là một thằng bé đầu to, không đúng, là bộ xương một đứa bé đầu to. Chất dinh dưỡng toàn thân hắn hết thảy bị cái đầu hút đi, vô luận dịch dinh dưỡng treo ở xung quanh bổ sung như thế nào, cũng không theo kịp tốc độ đại não cắn nuốt, dẫn tới xương cốt tứ chi cùng ngực nổi lên từng chiếc, cảm giác có thể đâm thủng làn da bất cứ lúc nào, mặc dù trên mặt không có lấy ba lạng thịt. Mặt nhiều nhất chiếm cứ 1/5 đầu, 4/5 còn lại. Tất cả đều là đại não. Đầu hắn dị dạng bành trướng, ngay cả sọ cũng không phong bế được, toàn bộ đầu hiện ra hình dạng trái tim. Da đầu mỏng như cánh ve, đại não ngàn vạn khe rãnh bên trong rõ ràng có thể thấy được, ở trong tổ chức đại não còn sinh trưởng một ít khí quan tương tự trái tim, hãy còn nhảy lên bạc bạc, cho người ta cảm giác tà dị đến cực điểm. Thân thể thiếu niên có màu xám nhạt, không chút dấu hiệu còn sống. Nhưng đại não hắn vẫn thông thả mà kiên định nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, như đều có một nhịp trống ở sâu trong cửu u hoàng tuyền, đồng thời nổ vang ở não vực cùng trong lòng mọi người. Tuy thiếu niên là người thực vật hôn mê chiều sâu, hơn nữa, bên trên cũng ghi lại rõ ràng, liên tục cam đoan khôi lỗi vương đã đánh mất tất cả sức chiến đấu cùng năng lực phóng thích virus đại não, bốn thành viên tiểu đội dạ xoa vẫn không tự chủ được nắm chặt kiếm lưỡi cưa cùng súng tên nổ trong tay. Giống như đám máy móc lạnh như băng này có thể bảo hộ bọn họ. Hắn chính là khôi lỗi vương. Quan Thất Tinh lẩm bẩm, tà môn như vậy. Đây cũng là lời tất cả mọi người còn lại, bao gồm Lý Diệu ở trong đều rất muốn nói. Căn cứ tư liệu trị liệu vào viện, thiếu niên này ở thời điểm 11 tuổi đã bởi vì khối u đại não chưa biết mà nằm viện, nửa năm sau liền lâm vào trạng thái hôn mê thời gian dài, mãi chưa tỉnh lại. Sở Chi Hiểu nhìn tin tức máy tính chiến thuật truyền tới, nói, bác sĩ thành phố Quang Minh đã làm mọi cách, đều không thể cắt bỏ khối u trong đầu hắn, càng tìm không thấy tên cùng nguồn gốc loại khối u này, chỉ có thể áp dụng liệu pháp bảo thủ. Nhưng khối u vẫn càng lúc càng lớn, còn dần dần khuếch tán, không ngừng tăng nhiều. Trong 4-5 năm sau đó, khối u chiếm đại bộ phận não vực của thiếu niên, thậm chí dần dần mang tổ chức não ban đầu cắn nuốt cùng thay thế, cuối cùng liền biến thành bộ dáng này. Đại não là thứ thần bí nhất trong vũ trụ, không có bất luận kẻ nào có thể thăm dò toàn bộ bí mật của nó, không có ai biết ở trên thân thiếu niên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng, trừ đại não không ngừng bành trướng, hắn cũng chưa thể hiện ra bất cứ sự khác thường nào, cho nên, hắn không ở trên bất cứ danh sách phần tử nguy hiểm nào. Trước kia điều tra đối với khôi lỗi vương, cũng chưa bao giờ chuyển tới một phương hướng này. Những cây kim thăm dò sinh hóa này như là trực tiếp cắm vào đại não hắn, theo dõi phản ứng đại não của hắn mọi lúc. Quan Thất Tinh như có chút đăm chiêu nói cách khác, ý thức của hắn, nếu hắn có ý thức, là có thể thông qua kim thăm dò sinh hóa cùng dây cáp nối đến trên linh võng. Sở Chi hiểu hiểu ý tứ của hắn, không sai, đây 89/10 chính là bản thể của Khôi Lỗi Vương, làm việc đi, tay chân đều cẩn thận chút, bên trên muốn sống, hắn tuyệt không thể chết được. Bốn người trước dùng một cái khoang chữa bệnh kiểu tiện lợi có thể tự do di động, thay thế giường bệnh của Khôi Lỗi Vương, mang trọn bộ hệ thống duy trì sinh mệnh đều di chuyển qua. Sau đó, mang từng liều thuốc an thần đại não tỉ mỉ điều chế tiêm vào trong mạch máu ở cổ Khôi Lỗi Vương. Sau đó, lại ở trên cái đầu to lớn không gì so sánh được của Khôi Lỗi Vương đóng vào hơn 100 cái đinh ốc tuyên khắc phù văn huyền ảo phức tạp dùng trong chữa bệnh, dùng để cố định con chip và đường ray, mang đầu Khôi Lỗi Vương hoàn toàn đóng băng cùng trấn áp. Sau đó, tự nhiên không thể thiếu ở trên hai tay cùng hai chân đã sớm héo rút của Khôi Lỗi Vương đều đóng vào xiềng xích đủ để vây khốn hồng hoang hung thú, lại đưa hắn vào trong khoang chữa bệnh di động, còn chưa quên ở bên ngoài khoang chữa bệnh trang bị tầng phản xạ, tầng gốm sứ cùng tấm chì. Ước chừng một giờ sau, bọn họ mới đưa bản thể Khôi Lỗi Vương hoàn toàn dời vào trong quan tài vạn vô nhất thất. Lý Diệu ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, lại biết vô luận khoang chữa bệnh di động vạn vô nhất thất bao nhiêu, cũng là vô dụng. Vì thiếu niên bất hạnh mắc bệnh u não, đại não dị dạng bành trướng này không phải bản thể của Khôi Lỗi Vương, Lữ Khinh Trần, nhiều nhất tính là đối tượng Lữ Khinh Trần mượn xác hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh mà thôi. Lữ Khinh Trần căn bản không có bản thể, tựa như hắn bây giờ. Như vậy, thần hồn Lữ Khinh Trần là thật sự bị hai gã Chí Thiện Thượng Sư làm bị thương nặng, bị phong tỏa ở trong đại não thiếu niên đáng thương này, hay là lấy phương pháp nào đó không ngờ được chạy thoát ra ngoài, đang ngủ đông trong bóng tối, quan sát tất cả, bày ra kế hoạch càng thêm quỷ dị bí hiểm thì sao? Thần hồn Lý Diệu đánh một cái dấu chấm hỏi thật to. Bốn thành viên tiểu đội Dạ Xoa mang khoang chữa bệnh thu thập thỏa đáng, liền kích hoạt phù trận phản trọng lực phía dưới khoang chữa bệnh, đẩy khoang chữa bệnh chậm rãi đi ra ngoài. Không ngoài dự liệu, nhân số binh sĩ cùng tế ti bên ngoài tiếp ứng bọn họ càng ít hơn, như củ khoai lang phỏng tay dính đầy virus này, cần bọn họ một đường phụ trách đến cùng. Thoạt nhìn, bên trên không hy vọng càng nhiều người hơn tiếp xúc đến Khôi Lỗi Vương. Vân Hải Tâm gắng gượng tinh thần, cười khổ nói, cũng đúng, nhiều người tiếp xúc Khôi Lỗi Vương, thì thêm một phần phiêu lưu bị lây nhiễm, ăn mòn, liền có khả năng bị Khôi Lỗi Vương nhân cơ hội chạy đi. Mấy người chúng ta là quỷ xui xẻo đã sớm bị Khôi Lỗi Vương mê hoặc, vô cùng có khả năng bị lây nhiễm chiều sâu, vậy chỉ có chúng ta mang tiếng xấu này gánh đến cùng. Lại không biết, kế tiếp chờ đợi chúng ta rốt cuộc là cái gì, cùng Khôi Lỗi Vương, bị ném vào lò thiêu sao? Ha ha! Hắn như là từng chết một lần, trái lại cái gì cũng nhìn thoáng ra. Khi lần nữa trở lại sân giữa tòa nhà nằm viện, chờ đợi bọn họ không phải cao tầng cục thẩm vấn dị đoan, mà là một gã quan tử mặt không biểu cảm. Gã quan tử này mang đến thánh dụ của Chí Thiện Thượng Sư. Chúc mừng ngươi, Sở thiếu tá, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bắt được kẻ địch cùng hung cực ác nhất của chúng ta, Khôi Lỗi Vương. Tên quan tử này thản nhiên nói, tuy quá trình bắt xuất hiện một ít khúc chiết, nhưng Sở thiếu tá ngươi và các vị tiểu đội Dạ Xoa đã dùng hành động thực tế chứng minh mình trung thành, cùng với năng lực chống đỡ virus của Khôi Lỗi Vương xâm nhập của các ngươi. Như vậy, xuất phát từ bảo hiểm, kế tiếp nhiệm vụ áp giải Khôi Lỗi Vương cũng không cần thiết mượn tay người khác. Năm vị thượng sư đều hy vọng các ngươi có thể áp giải Khôi Lỗi Vương đi tiền tuyến, nói chính xác hơn là cảnh nội đế quốc chân nhân loại, bên cạnh cực thiên giới, thiên cực tinh, đại quân thần thánh nhất cũng huy hoàng nhất từ trước tới nay đang tập kết, tổng kỳ hạm, tàu cứu vớt cuối cùng của chúng ta cũng ở nơi đó. Nhiệm vụ của các ngươi chính là áp giải Khôi Lỗi Vương đến trên tàu cứu vớt cuối cùng, mang hắn trực tiếp đưa tới trước mặt năm vị Chí Thiện Thượng Sư. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.